Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, Loạn Thạch Lĩnh thượng vang lên một mảnh gào thét bi thương tiếng, hồi lâu mới vừa bình xuống. Ảnh Tử kiếm khách sửa sang một chút áo khoác, sau đó lại suy ngẫm phát sao, liếc một cái nằm trên đất sưng mặt sưng mũi Vương Đằng, thản nhiên đến quái trong đá. Ta nói sai lời nói sao, thế nào nịnh hót sẽ còn bị đánh. Vương Đằng nằm trên đất trên rỉ, cảm thấy cái thế giới này quá hắc ám. Hói đầu hạt mặt đầy cười bị ổi, Vương Đằng thấy vậy nhất thời đem hói đầu hạt bắt tới, ngươi lại dám chê cười ta, không muốn sống đúng hay không? Nói xong liền là hướng về phía hói đầu hạt ba ba ba một trận cuồng dẹt, hô. Thoải mái nhiều, ngay sau đó, Vương Đằng nhất thời cảm giác tâm tình thoải mái không ít, mà hói đầu hạt chính là tức giận mắng liên tục. Vương Đằng pháp lực chuyển một cái, tiêu trên mặt sưng lên, u oán liếc mắt nhìn Ảnh Tử kiếm khách, kết quả kia Ảnh Tử kiếm khách đầu xem ra, Vương Đằng lập tức dọa cho giật mình, thay một bộ hừng hực nụ cười, ánh mắt quét qua còn lại mấy cái bên kia quái thạch, phát hiện những thứ kia quái trong đá nhiều cái bóng người đang ngó chừng hắn phình bụng cười to, Vương Đằng sắc mặt nhất thời đêm đen. Hắn đi tới trước đây truyền thụ Dạ Vô Thường thôn vệ kiếm đạo cái đó quái thạch trước mặt, ho khan một tiếng, hướng về phía bên trong một bóng người đạo cái đó. Tiền bối, Vô Thường tiếp nhận truyền thừa độ tiến triển như thế nào đây? Còn bao lâu có thể xuất quan? Lần này đến Loạn Thạch Lĩnh, Vương Đằng phát hiện Dạ Vô Thường bọn người vẫn còn tiếp tục nhận lấy truyền thừa, liếc mắt nhìn rõ ràng náo nhiệt không ít Vẫn Thần Chi Địa, cảm nhận được Vẫn Thần Chi Địa bên trong mơ hồ phát ra tới khí tức thần bí. Vương Đằng đi ý bộc phát mãnh liệt, cái thân ảnh kia cũng không mở miệng, nhưng mà đưa tay vất một cái hình ảnh liền phơi bày ở Vương Đằng trước mặt, màn này bên trong, Dạ Vô Thường đang bị bóng đêm vô tận bọc, từng đạo đen nhánh kiếm quang bay vùng vụt, qua lại, phản phất có thể thôn vệ trong thiên hạ hết thảy, hắn nhìn thấy Dạ Vô Thường trong cơ thể thôn vệ kiếm đạo lại so với trước đây tráng lớn gần không chỉ gấp đôi, trong lòng không khỏi cả kinh, có thể đoán được, làm Dạ Vô Thường hoàn toàn hoàn thành truyền thừa. Lúc trở về nhất định thực lực đại tăng, sau đó hắn lại đi tới một người khác cao lớn bóng người trước mặt, thân ảnh cao lớn kia giống vậy không nói gì, nhưng mà cho Vương Đằng nhìn một cái hình ảnh, trong tấm hình, Chu Tùng thân ở một cái trận pháp trong thế giới, vô cùng trận văn, đủ loại trận pháp áo nghĩa, không ngừng hướng Chu Tùng trong cơ thể qua lại đi vào, hơn nữa, hắn phát hiện Chu Tùng trong thân thể, lại có trận pháp hiện lên, hắn lại ở trong cơ thể mình bày trận, Vương Đằng nhất thời giật mình. Chu Tùng lại là đem thân thể của mình coi là trận đài, ở thân thể của mình trong cơ thể bên ngoài cơ thể rối rít bày trận pháp. Hồ đồ, lấy thân là trận, hắn chẳng lẽ không sợ thân thể của mình thừa tái không dừng được mà băng liệt sao? Vương Đằng sắc mặt biến đổi, trong mắt mang theo mấy phần tức giận, cho là Chu Tùng điều này thật sự là quá làm bậy, nhưng mà thân ảnh cao lớn kia nhưng là lộ ra một cái mặt mày vui vẻ biểu tình, hướng về phía Vương Đằng khắc họa vài nét bút, mấy đạo trận văn bay ra. Xếp hàng thành văn chữ yên tâm, lấy thân là trận, đem trận pháp luyện như trong cơ thể, đi qua ta đắn đo cùng thực hành, có thể được. Nhìn trước mắt từng đạo trận văn xếp hàng thành kim sắc văn tự, Vương Đằng há mồm một cái, cuối cùng không nói. Quái thạch này bên trong cường giả hiển nhiên cũng rất không bình thường. Trước mắt cái này cao lớn bóng người ở trận pháp nhất đạo trên, chỉ sợ là đăng phong tạo cực, vô thiên ma chủ hơn phân nửa cũng không sánh nổi. Gặp qua Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong thủ hộ giả, cũng đã gặp vực sâu kẻ hở cuối thần bí cự nhãn, cùng với mới vừa rồi Ảnh Tử kiếm khách nhất kiếm diệt Phi Dương Đại Đế khí tức lạc ấn, Vương Đằng đối với cái này Loạn Thạch Lĩnh bên trong những thứ này bóng người thực lực suy đoán, cũng không ở như thế lúc trước như vậy giới hạn, cảm thấy những người này chân thân nếu ở, hơn phân nửa tất cả đều là vô thiên ma chủ cái cấp bậc đó tồn tại, bởi vì dưới mắt những thứ này bóng người, chẳng qua chỉ là khắc họa ở trên đá bức họa mà thôi, cứ như vậy sinh động cùng cường đại. Chu Tùng lấy thân là trận, đem trận pháp luyện vào trong thân thể của mình, mặc dù Vương Đằng đối với Chu Tùng cái này cách làm cảm thấy mạo hiểm, nhưng giờ phút này cũng vô lực ngăn cản, không cách nào can thiệp, hơn nữa hắn cũng không biết đây tột cùng là tốt hay xấu, chỉ có thể mặc cho. Ngay sau đó Vương Đằng lại đi tới một cái khác quái thạch trước mặt, hỏi Kinh Trập Kiếm Tôn tình huống, biết được kỳ đồng dạng bình yên vô sự, chính là yên tâm. Cuối cùng, Vương Đằng lại liếc mắt nhìn biến thành băng điêu linh một kiếm tôn, cùng với heo chết phổ thông ngủ mê mang mấy tháng Diệp Thiên Trọng, chỉ đành chịu tiếp tục lại Loạn Thạch Lĩnh chờ. Bất quá hắn cũng chưa khô các loại, lấy ra một ít thần tinh, ở nơi này Loạn Thạch Lĩnh bên trong bế quan tu luyện đứng lên, cũng không có đi làm cái gì phòng bị, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu là Loạn Thạch Lĩnh bên trong tồn tại thật muốn hại hắn, hắn đã sớm chết thiên bách, vẫn thần chi địa loạn, chư đế thời đại có thể phải thuộc về. Nếu đến lúc đó chư đế thời đại thật thuộc về, toàn bộ thần hoang đại lục chỉ sợ đều phải hỗn loạn. Hơn nữa, ta lần này ở nơi này vẫn thần chi địa, giết đông nguyên vực các thế lực thánh tử thánh nữ, còn tiêu diệt rất nhiều đứng đầu thế kẻ lực mạnh, đông nguyên vực những thế lực này, hơn phân nửa sẽ không lúc đó bỏ qua. Ta bây giờ mặc dù tấn thăng đến đại thánh sơ kỳ, nhưng là tu vi này cảnh giới, đặt ở đông nguyên vực như vậy võ đạo phồn thịnh nơi, thậm chí là đặt ở chư đế thời đại, hay lại là quá thấp, ta phải mau sớm lại đem tu vi tăng lên một ít mới được, ít nhất đối mặt đông nguyên vực thế lực khắp nơi dây dưa được có sức tự vệ. Vương Đằng lẩm bẩm nói, hắn tâm như gương sáng, biết đông nguyên vực những thứ kia đứng đầu thế lực không thể nào biết bỏ qua cho hắn, thậm chí đối phương có thể sẽ tra ra phía sau hắn thần minh, cho nên hắn phải mau sớm trở nên mạnh mẽ, tăng cao tu vi. Lần này đạt được nhiều như vậy thần tinh, lấy những thứ này thần tinh bên trong ẩn chứa tinh thuần lực lượng, đủ để đem ta tu vi đẩy về phía một cái độ cao mới đỉnh. Vương Đằng lấy ra chừng mấy mai thần tinh, đem bày một cái vòng, tự khoanh chân ngồi ở trong vòng, bắt đầu vận chuyển thái cổ thần ma quyết, một bên chờ đợi Dạ Vô Thường đám người hoàn thành truyền thừa, một bên bế quan tu luyện lên. Hói đầu hạt chính là tránh qua một bên, nắm mấy bụi thánh dược cảnh giác nhìn Vương Đằng, tránh ở một bên từng miếng một mà ăn đến thánh dược, thời gian ung dung. Vương Đằng ở Loạn Thạch Lĩnh bên trong bế quan tu luyện trong lúc, vẫn thần chi địa bên trong, những thứ kia trước đây xông vào vẫn thần chi địa tìm cơ duyên tạo hóa thế lực khắp nơi, nhưng là bị những thứ kia vượt sâu trong khe nhảy ra chư đế thời đại cường giả đuổi giết được lên trời không đường xuống đất không cửa. Cũng may trong truyền thuyết biến mất những thứ kia chư đế thời đại đại đế cuối cùng chưa từng xuất hiện, nhưng lại có chuẩn đế cảnh giới cường giả xuất hiện, trong rủi ở vẫn thần chi địa. Lại, vẫn thần chi địa đất trong ngoài, bắt đầu hiện lên lên từng cổ một thần bí sương mù. Những sương mù này vô cùng đáng sợ, chính giữa phản phất cất giấu cái gì kinh khủng đồ vật, phàm là ngoại giới sinh vật xông vào đi vào, đều gặp đến những sương mù này công kích đáng sợ, toàn bộ vẫn thần chi địa cũng vào giờ khắc này, hóa thành một cái triệt để cấm địa sinh mệnh, những thứ kia dũng động sương mù, ngăn trở đến tiếp sau này toàn bộ muốn xông vào vẫn thần chi địa người, mà Loạn Thạch Lĩnh bốn phía, cũng dâng lên đáng sợ sương mù, nhưng cũng không dám đến gần cùng xâm phạm nơi đây. Chương 1292. Từng cục thần tinh dũng động ra từng cổ một đậm đà mà tinh thuần lực lượng tinh hoa, Vương Đằng cả người sáng lên, giống như một người thần chi ngồi xếp bằng, trong cơ thể thái cổ thần ma quyết điên cuồng vận chuyển, đem từng cổ một thần tinh bên trong xông ra lực lượng tinh hoa luyện hóa hấp thu, chuyển hóa thành từng cổ một phẩm chất cao pháp lực, khiến cho hắn pháp lực hải bộc phát bát ngát, bộc phát dồi dào cùng dâng trào. Ở nơi này nhiều chút thần tinh tương trợ bên dưới, Vương Đằng tu vi cũng bắt đầu thật nhanh tăng lên. Mà vẫn thần chi địa những địa phương khác, giờ phút này cũng đã hoàn toàn luôn là cấm địa sinh mệnh, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm thần bí sương mù, những thứ kia trước đây xông vào vẫn thần chi địa, những thứ kia xông vào vẫn thần chi địa các thế kẻ lực mạnh, hoặc là đụng phải những thứ kia tự vực sâu trong khe xuất hiện chư đế thời đại cường giả đuổi giết, hoặc là bị thần bí sương mù cuốn chúng, trừ số ít trước thời hạn thoát đi vài người ra, mấy ư đều đã tiêu diệt ở nơi này vẫn thần chi địa bên trong. Vẫn thần chi địa vào giờ khắc này phản phất mới thật sự biến thành một hoàn toàn cấm địa sinh mệnh, mà ngoại giới giờ phút này nhưng là đã sớm hoành động, vẫn thần chi địa bên trong thật sự chuyện phát sinh, đã sớm truyền vào ngoại giới, ở Đông Hoang vén lên một cổ liệt vô cùng phong bạo, chư đế thời đại cường giả lại đang vẫn thần chi địa bên trong lại xuất hiện. Hơn nữa, vẫn thần chi địa bên trong lại có đại đế khí tức lạc ấn hiển hóa, chuyện này đối với ngoại giới mà nói, ý nghĩa thực sự quá trọng đại, ai cũng biết, trăm vạn năm trước chư đế thời đại, rốt cuộc có bao nhiêu huy hoàng, có nhiều sáng chói đoạt, thiên tài như hoành các sông hải, đế giả cũng nhiều vô số kể, khắp nơi mà đi, thậm chí không thiếu có đế đạo vương giả thiên đế sừng sững. Thời đại kia, chẳng những đông đảo cường giả, hơn nữa thời đại kia cường giả, nắm giữ quy tắc trật tự, cũng càng cường đại hơn, thực lực cũng phổ biến so với đương thời cùng cảnh giới người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bây giờ, kia chư đế thời đại cường giả lại xuất hiện, có hay không một ngày nào đó, chư đế thời đại cũng sắp thuộc về, năm xưa mai danh ẩn tích đại đế cùng trời đế, có hay không cũng sẽ trở về, không nghi ngờ chút nào, liên quan tới chư đế thời đại hoặc đem trở về tin tức, truyền vào Đông Hoang, liền lập tức ngay đầu tiên vén lên một trận sóng to gió lớn, lập tức liền có vô số đứng đầu thực lực, bao gồm ba đại thượng cổ thế lực, rối rít phái ra cường giả, muốn tiến một bước dò xét vẫn thần chi địa, muốn thử có được hay không đánh thức những thứ này mất đi thần chi chư đế thời đại cường giả. Bởi vì, chư đế thời đại tống tán ở nơi này vẫn thần chi địa bên trong đông đảo cường giả, trong đó cũng bao gồm bọn họ thuộc quyền thế kẻ lực mạnh, những người đó, có thể nói là bọn họ tổ sư, hoặc là tổ tiên, nếu là có thể đưa bọn họ đánh thức, tiếp tục, chuyện này với bọn họ mỗi người thuộc quyền thế lực mà nói, nhất định là một chuyện đại hỷ sự, có thể trong nháy mắt làm bọn hắn thuộc quyền thế lực cường thịnh hơn cùng lớn mạnh, mà bây giờ, biết tin tức này vẫn chỉ là đông hoang các thế lực lớn, như Nam Lĩnh, Trung Châu, Tây Thổ, Bắc Minh chờ các đại địa vực, trước tin tức chưa truyền đạt. Giờ phút này đông hoang các thế lực lớn nếu có thể trước một bước đánh thức chính mình thuộc quyền thế lực chư đế thời đại cường giả, như vậy đông hoang là được chiếm được tràn này thiên biến tiên cơ. Mà trừ chuyện này ra, Vương Đằng ở Vẫn Thần chi địa, tiêu diệt thế lực khắp nơi thánh tử thánh nữ, hơn nữa còn tiêu diệt tốt hơn một chút đứng đầu thế lực, bao gồm đông hoang ba đại thượng cổ thế lực ở bên trong nhiều cường giả chuyện, từ lâu truyền ra. Ngoài ra, liên quan tới năm đó tử vong chi hải đã phát sinh, thần chi xuất thế, tin tức cũng tiết lộ ra ngoài, ngoại giới tất cả tin đồn, năm xưa tử vong chi hải hiển hóa, thần chi cùng chân long. Chẳng qua chỉ là Vương Đằng cùng trong tay chưởng khống một con lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, những tin tức này truyền ra, khiến cho được đông hoang nhất thời trở nên càng náo nhiệt hơn lên. Giờ phút này, đông nguyên vực các đại đứng đầu thế lực tất cả lần nữa phái cường giả, chính canh giữ ở Vẫn Thần chi địa bốn phía. Vừa là đánh thức thuộc quyền thế lực chư đế thời đại cường giả, vừa là ngăn sát Vương Đằng. Bởi vì ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh thôi toán đến, Vương Đằng tánh mạng không việc gì, còn bình yên còn sống, thượng cổ Tề gia cường giả Tề Minh, ngay từ lúc chư đế cường giả hiện thân trước, cũng đã tìm đến Vẫn Thần chi địa nơi ở. Nhưng khi hắn vừa mới xông vào khu vực bên ngoài thời điểm, Vẫn Thần chi địa bên trong chính là phát sinh biến cố, chư đế thời đại cường giả xuất hiện. Sau đó còn có đại đế khí tức lạc ấn hiển hóa, sau đó thần bí sương mù dũng động, đưa hắn kinh sợ thối lui. Giờ phút này, Tề Minh cùng mấy cái khác Tề gia trưởng lão, còn có các phe thế lực khác cường giả canh giữ ở Vẫn Thần chi địa bên ngoài, nhìn Vẫn Thần chi địa bên trong, liền khu vực bên ngoài cũng dũng động lên thần bí sương mù, không khỏi rối rít nhíu chặt lông mày. Sương mù này ai quỷ dị cường đại, phong tỏa toàn bộ Vẫn Thần chi địa, cho dù là chuẩn đế cảnh tu vi tiến vào, cũng ở bên trong giữ vững không tới 10 hơi thở, kia Vương Đằng coi là thật còn sống không? Tề Minh nhíu chặt lông mày, đối với lần này cảm thấy rất hoài nghi, nhưng là trong tộc có đế cảnh cường giả tự tay thôi toán ra Vương Đằng sinh mạng dấu hiệu, sinh cơ thịnh vượng, để cho hắn mặc dù trong lòng hoài nghi, lại cũng không khỏi không tin tưởng, tiêu diệt Vương Đằng chuyện nhỏ, bất quá bổ sung thêm thôi, mà nay chư đế thời đại cường giả hiện thân Vẫn Thần chi địa, chúng ta lập tức nhiệm vụ chủ yếu, hẳn là phải nghĩ biện pháp đánh thức chúng ta Tề gia năm xưa chư đế thời đại xông vào Vẫn Thần chi địa các tổ tiên. Tề Minh bên người một tên khác Tề gia trưởng lão mở miệng nói, lúc trước Vẫn Thần chi địa bên trong có tin tức truyền ra, có người ở Vẫn Thần chi địa bên trong thấy bọn họ thượng cổ Tề gia năm xưa đại đế cường giả Phi Dương đại đế khí tức lạc ấn, cái này làm cho người nhà họ Tề kích động vô cùng, điều này nói rõ bọn họ Tề gia đại đế cường giả, hơn phân nửa cũng ở đây Vẫn Thần chi địa bên trong. Nếu là có thể tìm đến hắn, bọn họ Tề gia liền có thể nhiều hơn một người còn sống cổ đế. Hơn nữa, hay lại là một người siêu cấp cường đại cổ đế. Chư vị, Vẫn Thần chi địa bên trong sương mù thần bí trí mạng, bên trong có không biết sinh vật giấu vào trong đó, chúng ta có lẽ có thể liên thủ lại thôi toán một phen, nhìn một chút có thể hay không tìm tới biện pháp, có thể xua tránh những thứ này thần bí sương mù, tiến vào Vẫn Thần chi địa bên trong. Thượng cổ sở gia cùng thiên huyền thánh cường giả tìm tới Tề gia mọi người, chủ động yêu cầu liên thủ. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, loạn thạch lĩnh bên trong, Vương Đằng vẫn ở chỗ cũ tâm tu hành, một cổ cường đại khí tức nở rộ, dẫn động tứ phương linh cơ, Vương Đằng trong cơ thể pháp lực căng vọt, tu vi khí tức liên tục tăng lên, bất ngờ xông vào đại thánh hậu kỳ, bày ra ở bốn phía thần tinh bên trong, lực lượng tinh hoa giống như dòng lũ phổ thông phúng bạc, khiến cho Vương Đằng khuếch trương pháp lực hải trong nháy mắt dồi dào, loạn thạch lĩnh tứ phương, có không ít thần bí sương mù dũng động, chính giữa có thân ảnh mơ hồ dương nanh múa vuốt, một đoàn một dạng thần bí sương mù cảm ứng được Vương Đằng tu vi khí tức khuấy động tứ phương linh cơ, hướng loạn thạch lĩnh mãnh liệt tới, như muốn đem Vương Đằng thôn vệ đi vào, nhưng mà sau một khắc, loạn thạch lĩnh bên trong, vô số quái thạch sáng lên, những thần kia bí sương mù lập tức tao bị dọa dẫm phát sợ, như tránh trắng như thần điên cuồng tan đi. chính giữa phát ra từng tiếng sấm nhân vô cùng quái vật gào thét. Vương Đằng mở ra đôi ánh mắt chú ý tới tránh lui những thần kia bí sương mù, thấy kia nhiều chút sương mù phản phất ủng có sinh mệnh phổ thông dương nanh múa vuốt, nhưng trong lòng đã kiến quán không trách. Trước đây hắn bế quan không bao lâu thời điểm cũng đã nhận ra được những thứ này sương mù xuất hiện, nhưng phát hiện những thứ này sương mù cũng không dám đến gần loạn thạch lĩnh, liền yên lòng an tâm bế quan tu luyện. Chương 1293, Diệp Thiên Trọng tỉnh lại. Liếc một vòng như cũ thuộc về hôn mê Diệp Thiên Trọng cùng với băng điêu trạng thái Linh Mục Kiếm Tôn, thấy bọn họ cũng còn không có tỉnh lại dấu hiệu, Vương Đằng đang định tiếp tục tu luyện củng cố một phen thời điểm, nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được trạng thái hôn mê Diệp Thiên Trọng trên người đột nhiên tóe ra từng cổ một cường đại tu vi khí tức. Tu vi cảnh giới vào giờ khắc này lại bắt đầu liên tiếp kéo lên, trên người tu vi khí tức lại từ thánh nhân cảnh hậu kỳ liên tiếp xông vào chí thánh sơ kỳ. Một màn này nhất thời kinh ngạc đến ngay người Vương Đằng, liền hói đầu hạt cũng bị hù dọa. Tình huống gì, phát sinh cái gì sao? Thiên Trọng tu vi khí tức thế nào đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt? Vương Đằng kinh sợ đầu nhìn về phía cái đó trước đây đem Diệp Thiên Trọng đánh hôn mê vậy mau quái trong đá bóng người. Quái thạch kia bên trong bóng người xoay người hướng về phía Vương Đằng lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Ngay sau đó, quái thạch kia bên trong bóng người trong nháy mắt từng chuỗi ký hiệu thần bí lóe lên hừng hực ánh sáng, xông vào Diệp Thiên Trọng trong thân thể. Sau một khắc, Diệp Thiên Trọng trên người lập tức bộc phát ra sáng chói cực kỳ ánh sáng, chiếu sáng nửa bầu trời. Một cổ đáng sợ cao ôn từ trên người Diệp Thiên Trọng tản mát ra, đem vị trí mặt cũng cho hòa tan, hư không đều bị nóng ra một cái đại lỗ thủng. Ở trên người vô số phù văn lóe lên rậm rạp chằng chịt, đây là Thái Dương Bảo Thể. Vương Đằng con ngươi co rụt lại, nhận ra được Diệp Thiên Trọng thể chất biến hóa. Hắn truyền thụ cho Diệp Thiên Trọng hậu thiên thuần dương chi thể, dĩ nhiên cũng làm như vậy đột phá cực hạn, lột xác thành mạnh hơn Thái Dương Bảo Thể. Ước chừng sau 3 ngày, Diệp Thiên Trọng lột xác hoàn toàn hoàn thành, hắn chậm rãi mở ra đôi, đôi bên trong bắn ra hừng hực chùm ánh sáng, đốt thủng hư không, cụ có đáng sợ chí dương chi lực, đau quá. Thật là đau, khi một bó chùm ánh sáng thu lại, Diệp Thiên Trọng trong ánh mắt hiện ra một tia mờ mịt, sau đó nhe răng trợn mắt, cảm giác cả người đau đớn. Mặc dù hắn tu vi tăng vọt, thực lực đại tăng, nhưng bởi vì lúc trước một mực ở vào trạng thái hôn mê, trước đây bị quái thạch kia bên trong bóng người miễn cưỡng đánh thành đầu heo, đánh hôn mê, ở trong mê ngủ tiếp nhận truyền thừa, mà nay tỉnh lại, trên người vết sưng vẫn không có biến mất. Thiên Trọng, ngươi rốt cuộc tỉnh, Vương Đằng lập tức kêu. Nghe được Vương Đằng thanh âm, Diệp Thiên Trọng lập tức tỉnh hồn lại. Công tử, ngươi không việc gì? Ừ. Công tử, ngươi lại đột phá đến đại thánh cảnh hậu kỳ, chúc mừng công tử tu vi tiến hơn một bước. Nhìn thấy Vương Đằng không việc gì, kiếm kia kén cũng biến mất, Diệp Thiên Trọng nhất thời vui vẻ nói. Ngay sau đó nhưng là ngẩn người một chút, gồ, ta tu vi, ta lại tấn thăng đến chí thánh sơ kỳ, hơn nữa ta thể chất còn có trong đầu liền rất nhiều áo nghĩa, chuyện gì? Ta mới vừa rồi chẳng lẽ không đúng đang nằm mơ, còn là nói ta bây giờ còn đang trong mộng không có tỉnh. Ha ha, nghe được Diệp Thiên Trọng lời nói, Vương Đằng nhất thời khóe miệng giật một cái, lãnh cười ha ha, hắn cảm thấy Diệp Thiên Trọng nhất định là cố ý ở trước mặt hắn khoe khoang. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút u oán đầu, nhìn về phía kia ảnh tử kiếm khách thật sự tại quái thạch, đồng dạng là truyền thừa, vì sao giữa bọn họ chênh lệch lớn như vậy? Hắn lúc trước ở kiếm kén bên trong, nhưng mà tìm hiểu đến bất diệt kiếm ý mà thôi, tu vi cũng không có cái gì tăng lên. Sau đó tân tân khổ khổ chạy đi vẫn thần chi địa sâu bên trong, đuổi theo Hoàng Tuyền Thánh Hà, lại đi chỗ đó vực sâu kẻ hở vị trí cướp lấy thần tinh cơ duyên, quyết đấu sinh tử. Ngay sau đó tới đây tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy, mới miễn cưỡng đem tu vi tăng lên tới đại thánh hậu kỳ. Kết quả Diệp Thiên Trọng thì phải một cái truyền thừa, ở chỗ này thư thư phục phục ngủ một giấc, tu vi lại giống như cưỡi tên lửa một dạng vọt thẳng vào chí thánh sơ kỳ cảnh giới. Đưa hắn cũng ném ở phía sau, bất quá Vương Đằng đảo cũng không có thật để bụng. Diệp Thiên Trọng tu vi tăng lên, thực lực đại tăng, đây là chuyện tốt, hắn chỉ có thể vì đó cảm thấy cao hứng. Hơn nữa, chính hắn mặc dù tu vi tăng trưởng không nhiều, nhưng là hắn nội tình, nhưng là bộc phát thâm hậu lên. Bất diệt kiếm ý đại thành, cộng thêm Hoàng Tuyền Thánh Hà trui luyện linh hồn, tăng lên pháp lực phẩm chất, cùng với thối luyện nhục thân, khiến cho hắn bất diệt kim thân đột phá đến đệ lục trọng. Những thứ này đều là tăng lên rất nhiều hắn tiềm lực, tăng cường hắn nội tình, cũng tăng trưởng thực lực của hắn. Lần này tới đây vẫn thần chi địa, đã không uổng lần đi này. Vừa lúc đó, Diệp Thiên Trọng chợt đưa tay ở Vương Đằng trên mặt niết nhất hạ, sau đó Diệp Thiên Trọng có chút ngẩn người, không đau, ta quả nhiên còn đang nằm mơ. Vương Đằng nhất thời khóe miệng giật một cái, ba, một tiếng, lật tay liền đem Diệp Thiên Trọng cho rút ra bay ra ngoài. A, Diệp Thiên Trọng lúc này kêu thảm thiết. Vương Đằng vén sắn tay áo, nhìn Diệp Thiên Trọng khẽ mỉm cười nói, bây giờ cảm giác đau sao? Cảm giác, ta cảm giác, ha ha ha ha, ta lại thật tấn thăng đến chí thánh sơ kỳ. Diệp Thiên Trọng bị quất bay ra ngoài, nhưng là ngược lại hưng phấn lớn tiếng kêu gào lên. Sau đó hắn lại chú ý tới biến thành băng điêu linh một kiếm tôn, còn có tan biến không còn dấu tích Dạ Vô Thường cùng Chu Tùng hai người, không khỏi hướng Vương Đằng hỏi tại hắn hôn mê sau kết quả phát sinh cái gì. Vương Đằng đem chuyện đã xảy ra nói cùng Diệp Thiên Trọng, khiến cho Diệp Thiên Trọng không khỏi há hốc mồm cứng lưỡi. Hắn lấy vì lần này lâm vào loạn thạch lĩnh, bọn họ muốn toàn quân bị diệt ở đây, không nghĩ tới lại ngược lại lấy được đại cơ duyên đại tạo hóa. Diệp Thiên Trọng mở miệng nói, ngay sau đó nhưng là thấp giọng nói lầm bầm, không biết Vô Thường tên kia hoàn thành truyền thừa sau, thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu. Chờ hắn đi ra ta nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút hắn, đưa hắn đánh cho thành đầu heo. Tấn thăng đến chí thánh sơ kỳ sau, Diệp Thiên Trọng nghiễm nhiên có chút bành trướng, nhắc tới muốn giáo huấn Dạ Vô Thường, phải đem Dạ Vô Thường đánh cho thành đầu heo thời điểm, còn không nhịn được len lén liếc miễu Vương Đằng. Vương Đằng nhất thời sắc mặt tối sầm lại, lật tay chính là một cái tát đưa hắn ép trên đất. Thiên Trọng, ngươi lá gan càng ngày càng mập, đây là muốn đem ta cũng đồng thời giáo huấn sao, làm sao có thể? Công tử hiểu lầm, ta chỉ là thật lâu không thấy công tử phong độ tuyệt thế, cho nên không nhịn được nhìn lâu công tử hai mắt mà thôi. Công tử ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, ta đối với ngươi ngưỡng mộ tình như hoàng hà nước tràn lan, chưa bao giờ dừng lại. Đang bị Vương Đằng một cái tát trực tiếp trấn lật trên đất, Diệp Thiên Trọng lập tức liền giật mình trong lòng, tại chỗ nhận túng. Mặc dù Vương Đằng tu vi không bằng hắn, chỉ có đại thánh hậu kỳ, nhưng là Vương Đằng nội tình nhưng là lại không ngừng càng sâu. Trước đây đại thánh sơ kỳ thời điểm liền có thể tiêu diệt xông vào qua đế lộ chí thánh đỉnh phong cường giả thế hệ trước, mà nay tấn thăng đến đại thánh hậu kỳ, mặc dù tu vi nhìn như chỉ nhắc tới thăng một đường, nhưng là chiến lực tăng lên nhưng là lớn vô cùng. Diệp Thiên Trọng tự nhiên cũng là thiên tài, nội tình cũng rất không cạn, nhưng là cùng Vương Đằng nội tình so với, nhưng vẫn là phải kém hơn một ít. Được, khát nghèo, ngươi lần này mặc dù đạt được cơ duyên truyền thừa, tu vi tăng nhiều, nhưng là vẫn yêu cầu chính mình nhiều hơn nữa tiêu hóa cùng củng cố một phen, để tránh căn cơ bất ổn. Thừa dịp bây giờ Vô Thường bọn họ còn chưa đi ra, ngươi đem các loại thần tinh cầm đi tu luyện, củng cố một phen. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng lấy không ít thần tinh đưa cho Diệp Thiên Trọng. Hắn lần này đem một cái vực sâu kẻ hở phun trào khỏi tới thật sự có thần tinh, bất kể là xấu thần tinh hay lại là tinh khiết thần tinh, hết thảy thu, những thần kia tinh chất đống, có thể xếp thành một tòa núi lớn, mà một quả thần tinh, bên trong ẩn chứa lực lượng, chính là nồng dày vô cùng, so với ngàn vạn linh tinh còn kinh khủng hơn. Có thể tưởng tượng được, đây là một khoản đáng sợ đến bực nào tài sản, phong phú bực nào tài nguyên. Chương 1294, lần lượt thuộc về thần tinh, đây chính là trong truyền thuyết tinh khiết thần tinh. Nhìn thấy Vương Đằng lấy ra tinh khiết thần tinh, Diệp Thiên Trọng nhất thời trong lòng cả kinh, hắn lập tức liền cảm ứng được những thứ này tinh khiết thần tinh bên trong ẩn chứa vô cùng đậm đà cùng tinh khiết lực lượng. Trừ thần tinh, nơi này còn có một chút hoàng tuyền thánh thủy, có thể ngắn gọn ngươi pháp lực phẩm chất, tịnh hóa linh hồn ngươi, cùng là rèn luyện thân thể ngươi, gia tăng nội tình cùng tiềm lực. Vừa nói, Vương Đằng lại lấy ra một ít hoàng tuyền thánh thủy giao cho Diệp Thiên Trọng. Diệp Thiên Trọng đám người ở hoang thổ cũng đã đi theo hắn chừng mấy đời, mà nay càng là đi theo hắn một đường đi tới thần hoang đại lục, giữa bọn họ tình nghĩa không đơn thuần nhưng mà tùy tùng quan hệ, cho nên đối với Diệp Thiên Trọng đám người, Vương Đằng đương nhiên sẽ không keo kiệt. Diệp Thiên Trọng cũng không có khách khí với Vương Đằng, nắm thần tinh cùng hoàng tuyền thánh thủy, chính là khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu lần nữa bắt đầu tu luyện. Vương Đằng cũng nhắm ngồi tĩnh tọa. Hai ngày sau, khi băng phong linh một kiếm tôn băng điêu đột nhiên giữa nổ tung, từng cổ một băng hàng thuộc tính kiếm khí tịch quyển tứ phương, chỗ đi qua, đông vạn vật, liền bị kiếm khí xé hư không, cũng bị đóng kết, hư không kẻ hở bị vững chắc lớp băng bao trùm, một cổ cường đại khí tức lăng thiên, linh một kiếm tôn từ trong bắn ra, kiếm chỉ thương khung, trong cơ thể song sinh vũ mạch, toát ra tối hừng hực ánh sáng, hoàn thành lột xác to lớn, linh một. Vương Đằng trước tiên liền bị linh một kiếm tôn xuất thế động kinh động, mở mắt giữa, hừng hực ánh mắt rơi vào linh một kiếm tôn trên người. Linh một kiếm tôn nghe được Vương Đằng kêu, nhất thời kinh hỉ, thân hình lóe lên, liền rơi vào Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Vương Đằng cung kính xá một cái, công tử, ngươi không việc gì. Vương Đằng gật đầu một cái, đánh giá Linh Mục Kiếm Tôn, thở dài nói, bên trong cơ thể ngươi huyền âm ám mạch hoàn toàn lột xác, huyền âm chân khí cũng biến thành mạnh hơn, hơn nữa ngươi tu vi lại cũng tăng lên tới chí thánh sơ kỳ, xem ra lần này ngươi được cơ duyên so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Nói tới chỗ này, Vương Đằng không khỏi lần nữa u oán nhìn về phía Ảnh Tử Kiếm Khách thật sự tại quái thạch, Diệp Thiên Trọng cùng Linh Mục Kiếm Tôn hai người đều được Loạn Thạch Lĩnh bên trong quái trong đá bóng người truyền thừa tạo hóa, các đại phương diện cũng được tăng lên rất cao, tu vi càng là tăng lên khen, lại rối rít đột phá đến chí thánh cảnh giới, cái này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Tiền bối, ngươi có phải hay không còn có cái gì cơ duyên quên truyền thừa cho ta? Vương Đằng cẩn thận nhắc nhở Ảnh Tử Kiếm Khách, kết quả Ảnh Tử Kiếm Khách giơ tay lên chính là nhất kiếm. Vương Đằng nhất thời vừa kéo, vội vàng né tránh, hơi lộ ra ủy khuất nói, ta liền tùy tiện nói một chút, về phần tái máy tay chân sao. Thật nhỏ mọn. Ta pháp quá mạnh, ngươi không chịu nổi. Đang lúc này, kia Ảnh Tử Kiếm Khách bên trong, bay ra từng đạo kiếm khí, diễn hóa thành từng cái văn tự, hiện lên Vương Đằng trước mặt, pháp quá mạnh mẽ. Vương Đằng nghe vậy nhất thời con ngươi hơi co lại, hắn nghĩ tới lúc trước Ảnh Tử Kiếm Khách giơ tay nhất chân giữa. Nhất kiếm đản diệt Phi Dương Đại Đế khí tức lạc ấn một màn, một kiếm kia phong thái, xác thực kinh thế, chính là lấy hắn truyền thừa tự vô thiên ma chủ kiến thức, đều chưa từng thấy qua cấp độ kia cấp bậc kiếm đạo, không thể nào hiểu được ẩn chứa trong đó ảo diệu. Hắn ánh mắt chợt lóe, liền vội vàng hiếu kỳ hỏi tới, tiền bối pháp kết quả là dạng gì pháp? Tiền bối lưu lại nơi này quái trong đá bất quá một bộ khắc họa mà thôi, liền có như thế phong cách vô địch, tiền bối chân thân là cảnh giới cỡ nào tồn tại? Khi Ảnh Tử Kiếm Khách lại không có làm tiếp ứng, tạc đá thượng hắn lộ ra một cái liếc vẻ, cho Vương Đằng một cái ánh mắt liền xoay người. Vương Đằng cảm giác đến từ Ảnh Tử Kiếm Khách khinh bỉ, lại không cam lòng vấn đạo, tiền bối, các ngươi cùng hoang thổ là quan hệ như thế nào? Các ngươi tất cả mọi người tạc đá thượng, cũng khắc họa đến hoang thổ, các ngươi cho phép chúng ta lưu lại nơi này Loạn Thạch Lĩnh, hơn nữa ban thưởng cơ duyên tạo hóa, là bởi vì ta môn cũng đến từ hoang thổ sao? Ảnh Tử Kiếm Khách như cũ không đáp, duy trì nguyên thủy nhất hình chạm khắc dáng vẻ, đưa lưng về phía Vương Đằng, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu kia như ẩn như hiện thần bí môn hộ, đem ngươi làm có một ngày đủ cường đại, đầy đủ mọi thứ, đều đưa do ngươi tới thừa tái, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch ngươi thật sự muốn biết hết thảy. Ngay tại Vương Đằng bất đắc dĩ từ bỏ ý định thời điểm, một đạo mông lung thanh âm, bỗng nhiên truyền vào Vương Đằng trong đầu, ở trong đầu hắn nổ vang, ai, người nào nói chuyện? Vương Đằng giật mình, con ngươi chính giữa bắn ra một đạo hừng hực ánh sáng, soi ở trước mắt kia Ảnh Tử Kiếm Khách trên người, nhưng Ảnh Tử Kiếm Khách vẫn không có xoay người, phản phất hoàn toàn đông đặc thành một bức họa. Nhưng Vương Đằng biết, trong đầu mình vang lên đạo thanh âm này, hơn phân nửa là kia Ảnh Tử Kiếm Khách truyền lại chuyển thần niệm. Hắn cho là đối phương cũng không biết nói chuyện, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương trước đây nhưng mà không muốn mở miệng mà thôi. Những bức họa này, thật thành tinh, có hoàn chỉnh ý thức, lại có thể đối với hắn tiến hành ý niệm truyền âm. Nhưng mà, đối mặt hắn kinh nghi cùng hỏi, kia Ảnh Tử Kiếm Khách lại đã không còn bất kỳ ứng. Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là buông tha, hắn lấy ra một ít thần tinh cùng hoàng tuyền thánh thủy cho Linh Mục Kiếm Tôn. Theo không lâu sau, trong hư không đột nhiên trận văn dũng động, đảo loạn tứ phương linh cơ. Vương Đằng, Diệp Thiên Trọng cùng với Linh Mục Kiếm Tôn rối rít mở mắt, chỉ thấy Loạn Thạch Lĩnh phía trước kia mảnh nhỏ trên đất trống, ngàn vạn trận văn qua lại, xuôi ngược thành một tòa tuyệt thế đại trận. Tuyệt thế đại trận, giống như là liên tiếp một cái dị độ thời không. Một bóng người, từ trong chậm rãi đi ra, trên người, ánh sáng vạn trượng, có vô tận phù văn, vô tận trận văn, chảy xuôi cùng qua lại người, kỳ hành đi giữa, dâng trào trận pháp lực lượng dũng động, vô cùng kinh người, Tiểu Tùng. Mọi người nhất thời rối rít kinh hỉ, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ, cái đó vô căn cứ lộ ra xuất thân ảnh, rõ ràng là Chu Tùng. Giờ phút này, hắn đôi thâm thúy, ở chỗ này trước thân ảnh cao lớn kia lấy trận pháp xây dựng vĩnh hằng quốc độ bên trong, tìm hiểu tu hành, ở trận pháp nhất đạo thượng, lấy được to đại đột phá. Hơn nữa, hắn mượn trận pháp tu hành, tu vi cũng tiến triển cực nhanh, giống vậy bước vào chí thánh cảnh giới. Vương Đằng đã kiến thức Diệp Thiên Trọng cùng Linh Mục Kiếm Tôn hai người rối rít đột phá đến chí thánh cảnh giới. Giờ phút này đối với Chu Tùng đột phá đến chí thánh cảnh giới, đã không có lúc trước khiếp sợ, hơn nữa, hắn trước đây cũng đã có chuẩn bị tâm lý, biết Chu Tùng đi lên một cái loại khác trận pháp con đường, nói đúng ra, là trận đạo cùng võ đạo kết hợp con đường. lấy thân là trận. Ở trên thân thể mình, còn có trong cơ thể, bày trận pháp, vừa tu luyện trận pháp, vừa tu luyện võ đạo. Công tử, Thiên Trọng, Linh Mộc, Chu Tùng bước đi tới, trong mắt thâm thúy từ từ thu liễm, biến thành tinh mang vạn đạo, hưng phấn cùng kích động không thôi. Tiểu Tùng, trên người của ngươi khí tức thật là cổ quái, lại vừa là trận pháp lực lại vừa là tu vi lực, hơn nữa ngươi lại cũng tấn thăng đến chí thánh cảnh giới, đến, sao hai tới luận bàn một chút. Diệp Thiên Trọng đụng lên đi, nhìn một thân khí tức hừng hực Chu Tùng, trong mắt đằng sinh ra một tia chiến ý. Chu Tùng nhưng là cười ha ha, đạo ta được đến một cọc cơ duyên, đi lên một cái cùng người khác bất đồng đường, cho nên trên người khí tức mới có vẻ hơi cổ quái. Đang khi nói chuyện, Chu Tùng tâm niệm vừa động, khí tức quanh người, bất kể là trận pháp khí tức, hay lại là tu vi khí tức, đều đang hoàn mỹ thu liễm. Ở trong cơ thể, một tòa phong ấn trận pháp, phong ấn hắn hết thảy khí tức, so với liễm tức bí thuật cũng còn phải có hiệu. Chương 1295. Đừng nói nhảm, Tiểu Tùng, nhanh tới đây đánh một trận, để cho ta nhìn ngươi trận pháp này cùng võ đạo đồng tu, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Diệp Thiên Trọng vén đến tay áo, không kịp chờ đợi muốn khoe khoang chính mình bây giờ thực lực. Chu Tùng cười cười, lật tay giữa, một tòa lại một tòa trận pháp bay thẳng đến Diệp Thiên Trọng che vung tới. Những trận pháp này nhất trọng bổ nhất trọng, có cường đại áp chế lực, đồng thời cũng có sắc bén công phạt sát cơ, thậm chí còn có đủ loại huyễn tượng. Ngay trước nhất trọng trận pháp chiếu xuống, trong nháy mắt, Diệp Thiên Trọng trên người khí tức lập tức suy giảm, gặp phải áp chế. Diệp Thiên Trọng ở trong trận pháp điên cuồng xuất thủ, nghĩ tưởng muốn phá trận mà ra, nhưng là những trận pháp đó lại vẫn không nhúc nhích, ngược lại hạ xuống càng liệt sát cơ. Dừng một chút, Tiểu Tùng ngươi không có phúc hậu, luận bàn làm sao có thể mượn trận pháp sắc bén đâu rồi, mau thả ta ra. Một lát sau, Diệp Thiên Trọng chính là chật vật không chịu nổi, hắn không thông trận pháp, bị giam ở trong đó hoàn toàn thành con ruồi không đầu, chỉ có thể bị động ngăn cản Chu Tùng trận pháp lực trấn áp, gấp đầu đầy mồ hôi. Chu Tùng nghe vậy tay áo đảo qua, các loại trận pháp liền tan thành mây khói, vô số trận văn còn giống như là thủy triều bị hắn thu, lật tay thành trận. Tiểu Tùng xem ra ngươi trận đạo tu vi, tiến bộ không nhỏ a. May là Vương Đằng thấy như vậy một màn, đều không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, loại này lật tay giữa liền bày bực này tuyệt thế đại trận thủ đoạn, hắn hiện tại cũng không làm được. Hắn biết, đây là bởi vì Chu Tùng lấy thân là trận, đem thân thể của mình trở thành là trận đài, luyện chế vô số trận pháp ở trong cơ thể mình, đem những trận pháp này trở thành là mình tu luyện thần thông pháp môn, cho nên mới có thể như vậy giơ tay nhấc chân giữa, chính là bày loại này cao minh tuyệt thế trận pháp. Trên thực tế, nếu như không phải là cái loại này quá mạnh mẽ trận pháp, Vương Đằng bây giờ cũng có thể làm được lật tay thành trận, nhưng là loại này cấp bậc trận pháp, đối với hắn tầng thứ này thật sự đối mặt địch nhân mà nói, nhưng là cũng không có bao nhiêu hạn chế tác dụng. Hắn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, ánh mắt chuyển động đạo, Tiểu Tùng ngươi bây giờ lật tay là được thành trận, sau này chúng ta nếu là ở gặp phải bất thế đại địch, liền không cần lén lén lút lút trước thời hạn bố trí trận pháp, dụ cho người vào hãm hại, có ngươi những trận pháp này gia trì, coi như là chuẩn đế cường giả, chúng ta cũng có thể gọi hắn có tới vô. Chu Tùng gật gật đầu nói, ta còn có một chút đứng đầu trận pháp không có thể luyện vào bên trong cơ thể, cần cao hơn nửa tu vi, thực lực mạnh hơn, mới có thể thừa tái được những trận pháp đó. Bất quá ta bây giờ sở luyện chế một ít trận pháp, cũng đủ để nhắm ngay đế cảnh giới cường giả tiến hành nhất định áp chế. Vài ngày sau, Loạn Thạch lĩnh thượng bỗng nhiên phát sinh một trận kịch liệt tranh đấu, Dạ Vô Thường xuất quan, Diệp Thiên Trọng trước tiên nhào tới, hắn cùng với Dạ Vô Thường một mực tranh đấu không nghỉ, lần này thực lực bản thân tăng nhiều, đã sớm không kịp chờ đợi muốn hung hăng giáo huấn Dạ Vô Thường một hồi, nhưng kết quả hai người kịch đấu đã lâu, song phương lại chưa phân thắng bại, hai người cuối cùng nhưng mà luận bàn, một ít sát chiêu chân chính, không thể nào lấy ra thi triển, được, đừng đánh, cũng ngừng một hồi, quấy rối chư vị tiền bối, coi chừng đem bọn ngươi hết thảy trấn áp lên. Chu Tùng nâng trán, mở miệng khuyên can hai người, kết quả rất nhanh, Chu Tùng cũng bị cuốn vào chiến trường, trong nháy mắt trận pháp mãnh liệt, nhất trọng trọng trận pháp giống như nhất trọng trọng thiên mạc, phong thiên tỏa địa, đủ loại phong ấn trận pháp, đem Diệp Thiên Trọng cùng Dạ Vô Thường hai người cũng cho những ràng buộc, đồng thời, Chu Tùng trận pháp cùng võ đạo đồng tu, hắn luyện trận vào cơ thể, không những có cường đại cùng hùng hồn pháp lực, còn nắm giữ dân trào trận pháp lực, kết hợp lại cho thấy thực lực đáng sợ, một người độc chiến bên trong Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng hai người, lại cũng không rơi xuống hạ phong, lấy thân là trận, công tử, Tiểu Tùng thực lực tiến bộ thật là lớn a, thậm chí ngay cả Thiên Trọng cùng Vô Thường hai người liên thủ, trong lúc nhất thời cũng không bắt được hắn. Linh Mộc Kiếm Tôn ánh mắt dính dính, Vương Đằng gật đầu một cái, đạo, hắn võ đạo cùng trận pháp đồng tu, hai người dung hợp, coi như là một cái loại khác đường, chiến đấu lúc, chẳng những có thể tiện tay giữa xếp hàng trận pháp, còn có thể tùy ý điều động trận pháp lực lượng gia trì thân mình, áp chế đối thủ, từ đó thu hoạch được chiến trường chủ động cùng nắm quyền trong tay, xác thực rất lợi hại, truyền thụ cho hắn luyện trận vào cơ thể phương pháp vị tiền bối kia, ở trận pháp nhất đạo thượng thành tựu không đơn giản a. Vương Đằng cũng không khỏi than thở, hắn nguyên biết được Chu Tùng lấy thân là trận, còn có chút bận tâm làm như vậy quá mức mạo hiểm, lo lắng Chu Tùng thân thể thừa tái không dừng được, không nghĩ tới Chu Tùng lại thành công, nhưng mà không biết hắn ở trên con đường này có thể đi bao xa, xoẹt. Vừa lúc đó, lại có một đạo thân ảnh hiện lên, là Kinh Trập, hắn cũng hoàn thành truyền thừa. Linh Mộc Kiếm Tôn nhất thời ánh mắt sáng lên, giữa không trung, mới vừa hoàn thành truyền thừa bị một cổ lực lượng thần bí kéo vùng hư không này, Kinh Trập Kiếm Tôn lập tức liền bị Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng cùng Dạ Vô Thường đám người kịch đấu cho cuốn vào, nhất thời mặt đầy mộng ép, Tiểu Tùng, Thiên Trọng, Vô Thường, là ta, đủ loại lực lượng cường đại mãnh liệt, hướng Kinh Trập Kiếm Tôn vọt tới, Kinh Trập Kiếm Tôn lúc này tê cả da đầu, nhất thời quát to, một lát sau, Kinh Trập Kiếm Tôn kêu thảm hoành bay tới, rơi vào Vương Đằng dưới chân, công tử. Bọn họ đây là nổi điên làm gì? Ta thật vất vả từ nọ vậy đáng chết trong kiếm trận đi ra, liền đụng phải bọn họ như vậy chèn ép, Kinh Trập Kiếm Tôn giận dữ mắng, Vương Đằng cũng là không nói gì, giơ tay lên ngăn lại Diệp Thiên Trọng đám người đạo, tất cả dừng tay cho ta. Theo Vương Đằng một tiếng quát to, giữa không trung ba người tranh đấu phương mới rốt cục ngừng, được, bây giờ người cũng đủ, chúng ta cũng nên rời đi, Vương Đằng mở miệng nói, nhưng mà, liếc mắt nhìn Loạn Thạch Lĩnh bên ngoài, một mảnh kia mảnh nhỏ thần bí quỷ dị sương mù dày đặc, mọi người nhưng là không khỏi tê cả da đầu, công tử, chúng ta làm như thế nào rời đi nơi này, những thứ này sương mù dày đặc không phải bình thường sương mù, cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm, tùy tiện bị sa vào, chỉ sợ hậu quả khó liệu, Chu Tùng mở miệng nói, sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là một chút sương mù dày đặc mà thôi, xem ta nhất kiếm đưa nó càn quét. Dạ Vô Thường tiến lên, lật tay lấy ra Phong Ma kiếm, hướng trước đây lúc tới phương hướng nhất kiếm bổ ra, xoẹt. Đen nhánh kiếm quang nhất thời bay tiết ra, giống như một đạo mặt hà trút xuống, xông vào kia mênh mông trong sương mù dày đặc, hô lạp lạp. Đen nhánh kia kiếm quang xé hư không, thuần túy màu đen nguyên tố, trong nháy mắt cho thấy đáng sợ thôn phệ chi lực, phản phất chân chính có thể thôn thiên phệ địa, thôn phệ thiên hạ này gian hết thảy, vô tận sương mù dày đặc, lập tức điên cuồng tràn vào Dạ Vô Thường thật sự chém ra ánh kiếm màu đen bên trong. Nhưng mà kia sương mù dày đặc lăn lộn, sinh sôi không ngừng, Dạ Vô Thường nhất kiếm vỡ ra lai lịch kính, chỉ mút vào giữa, liền lại bị lật cuốn tới còn lại sương mù dày đặc lấp đầy, chính giữa tựa như có sinh linh dương nanh múa vuốt, vô cùng quỷ dị, thấm da đầu, thật quỷ dị sương mù, trong này đến cùng có vật gì, mọi người thấy vậy nhất thời trong lòng rét một cái, kia sương mù dày đặc cuồn cuộn đến, Dạ Vô Thường chém ra kiếm quang cuối cùng yên diệt không thấy, biến mất ở mịt mờ trong sương mù. Giống như một viên trần rơi vào biển rộng mênh mông, biến mất không thấy gì nữa, chương 1296. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đầu liếc mắt nhìn Loạn Thạch Lĩnh thượng những thứ kia quái thạch, hắn biết, những thứ này thần bí sương mù sở dĩ không dám xâm nhập nơi này, hơn phân nữa là bởi vì những thứ kia quái thạch duyên cớ, hắn ý nghĩ động một cái, đến Loạn Thạch Lĩnh thượng, hướng về phía Ảnh Tử Kiếm khách nhiệt tình nói, tiền bối. Ta biết các ngươi khẳng định cũng cùng hoang thổ có không thể tầm thường so sánh quan hệ, chúng ta đều là hoang thổ sinh linh, nói không chừng các ngươi hay là chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta tổ tiên đây. Vẫn thần chi địa bên trong thực sự quá vắng lặng cùng vắng lặng, chúng ta chuyến này đem muốn rời đi, vãn bối quả thực không đành lòng đem bọn ngươi ở lại vẫn thần chi địa hoang tịch nơi chịu đựng nghèo nàn cùng cô tịch. Không bằng để cho vãn bối mang bọn ngươi ra như thế nào, quái trong đá, kia lần lượt từng bóng người cũng quá thân đến, lộ ra một cái khinh bỉ vẻ mặt, Vương Đằng không thèm để ý chút nào, ho khan một tiếng đạo, tiền bối, các ngươi không nói lời nào ta liền khi các ngươi đồng ý a, Vô Thường, Thiên Trọng, cũng còn lo lắng cái gì. Còn không mau tới, mang chư vị tiền bối ra, vừa nói, Vương Đằng hướng về phía Dạ Vô Thường chờ người hét lớn một tiếng, sau đó hắn sạch sẽ gọn gàng, xoay người chính là cổng lên Ảnh Tử Kiếm khách thật sự tại quái thạch kia bên trong, Ảnh Tử Kiếm khách nhất thời sệ mặt xuống, nhưng đưa lưng về phía hắn Vương Đằng nhưng là không nhìn thấy, trong miệng lẩm bẩm nói ai, để cho các tiền bối ở Vẫn Thần chi địa cái này cô tịch vắng lặng địa phương đợi nhiều năm như vậy, chịu đựng nhiều năm như vậy tịch mịch, thật sự là vãn bối chi qua, vãn bối nếu là sớm biết chư vị tiền bối ở chỗ này, nhất định đã sớm cố ý tới, đem chư vị tiền bối tiếp tục ra. Ảnh Tử Kiếm Khách tại quái thạch bên trong khóe miệng nhỏ rút ra, vắng lặng lời nói ở Vương Đằng trong ốc vang lên, ta không nghĩ tới ngươi lại so với ta tưởng tượng còn phải vô sĩ, ngươi muốn để cho chúng ta che chở các ngươi rời đi Vẫn Thần chi địa liền nói thẳng, nói cái gì dẫn chúng ta ra. Nghe được Ảnh Tử Kiếm Khách ý niệm truyền âm, Vương Đằng nhất thời trong lòng vui mừng, nhìn ra đối phương cũng không tức giận, lập tức cười hắc hắc nói, tiền bối có thể là hiểu lầm vãn bối một phen xích thành lòng, coi như không có sương mù dày đặc, ta cũng sớm liền muốn mang tiền bối ra. Nói tới chỗ này, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến trong trước đây Ảnh Tử Kiếm Khách nhất kiếm đánh tan Phi Dương Đại Đế thất tịch lạc ấn một màn kia, vào thời khắc ấy, trong lòng của hắn cũng đã động niệm đầu, Ảnh Tử Kiếm Khách thực lực, thật là không thể đo lường, tiện tay nhất kiếm triển hiện ra uy thế, chính là cường rối tinh rối mù, đỉnh phong tư thái, tuyệt đối không thể tưởng tượng, nếu có thể đem đối phương mang thần minh, đến lúc đó có trấn giữ, chính là Đại Đế giết đến tận cửa, đều có thể không chút nào phương. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác, chính là chỗ này nhiều chút quái thạch thượng, khắc họa hoang thổ, để cho hắn cảm thấy thân thiết, cộng thêm những cái bóng này còn từng tặng đám người bọn họ lớn như vậy cơ duyên tạo hóa, để cho trong lòng của hắn suy đoán đối phương rất có thể thật là năm xưa hoang thổ một nhóm kia chí cường giả. Ảnh Tử Kiếm Khách không có lên tiếng nữa, Vương Đằng chính là mặt dày khi hắn đáp ứng, trùng người liền muốn đem Ảnh Tử Kiếm Khách thật sự tại quái thạch mang trên lưng. Lấy hắn tu vi, đừng nói chỉ là một khối quái thạch, coi như là một tòa núi lớn, hắn đều có thể nhẹ nhàng thoải mái mang trên lưng. Song khi hắn trùng người lưng đeo khối này quái thạch thời điểm, lại phát hiện quái thạch này lại đưa ra nặng nề. Hắn liên tiếp khiến cho nhiều lần lực, đều đang không có thể phát động, ngược lại là đặt mông cho làm được trên đất. Cuối cùng hắn thúc giục trong cơ thể pháp lực, hơn nữa trào hai điều trên thần cấp đại đạo quy tắc chi lực, hơn nữa dung hợp chu tước phân thân, phương mới đem mang trên lưng tới trước. Tiền bối, ngươi tốt chìm a, Vương Đằng biệt hồng mặt, mang trên lưng Ảnh Tử Kiếm Khách thật sự tại quái thạch thời điểm, hai cái chân trưởng cũng vùi lấp vào dưới mặt đất, đây là ở dùng pháp lực cùng đại đạo quy tắc chi lực dưới tình huống. Công tử, thấy Vương Đằng lưng đeo Ảnh Tử Kiếm Khách thật sự tại quái thạch, Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng đám người không khỏi rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, đây là đối phương truyền thừa, còn có đem đối phương cả người cũng cho dọn đi tư thế a. Bất quá sau đó, bọn họ tất cả trong mắt tỏa sáng, những thứ này quái thạch bên trong bóng dáng tuyệt đối đều là cường giả tuyệt thế, hơn nữa ngay cả này thần bí sương mù dày đặc cũng không dám tới gần nơi này loạn thạch lĩnh, nếu là thật có thể mang bọn họ mang thần minh, vậy sau này còn ai dám tới công đánh bọn họ thần minh. Ngay sau đó mọi người liền vội vàng rối rít xông lên, cũng đều rối rít mang trên lưng từng ngọn quái thạch, ngươi cũng chỉ mang mấy người chúng ta đi sao? Ngay tại Vương Đằng chật vật bước ra hai bước thời điểm, trong đầu hắn vang lên lần nữa một đạo lãnh đạm thanh âm, còn lại quái thạch bỗng nhiên rối rít nhảy qua. Những thứ kia quái thạch mặc dù không từng tặng bọn họ cơ duyên truyền thừa, nhưng là bên trong bóng người hiển nhiên cũng đều không phải là dễ trêu tồn tại. Hơn nữa, hắn phát hiện những tồn tại này cũng lấy Ảnh Tử Kiếm Khách làm chủ, mà bây giờ Vương Đằng đoàn người phải dẫn đi Ảnh Tử Kiếm Khách đám người, những người khác tự nhiên không thể nào ở lại chỗ này. Vương Đằng đầu suốt mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền rỉ ra. Ánh mắt lưng đeo một cái bóng kiếm khách thật sự tại quái thạch cũng đã để cho hắn như lý bạc băng, hành động chật vật. Nếu là lại trên lưng còn lại quái thạch, hắn cảm giác mình có thể sẽ thành là thứ nhất cái bị thạch đầu đè chết đại thánh. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể nào cự tuyệt, cường chen chút nụ cười nói, chư vị tiền bối nguyện ý cùng đi, vãn bối vô cùng vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Vương Đằng trong lòng bỗng nhiên có chủ ý, dự định đem mặt khác quái thạch thu nhập thần ma lệnh bên trong, về phần xu tránh sương mù dày đặc, có Ảnh Tử Kiếm Khách hẳn đủ chứ, ngươi dự định đưa chúng nó thu nhập không gian pháp bảo bên trong, nhưng mà Vương Đằng mới vừa muốn làm như vậy, Ảnh Tử Kiếm Khách liền lập tức đoán ra hắn ý nghĩ, thanh âm lãnh liệt mấy phần, lạnh lùng giọng, nhất thời làm được Vương Đằng đánh run một cái, coi là, ngươi thả ta xuống đi, ngươi thật không có có thành ý. Ảnh Tử Kiếm Khách thanh âm lãnh đạm, ở Vương Đằng trong đầu vang lên. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, vội vàng nói, làm sao có thể, ta làm sao có thể không có thành ý, ta là thành tâm muốn tiếp tục chư vị tiền bối gia, chư vị tiền bối tất cả lên đi, ta bị ở. Ngay sau đó hắn hít sâu một cái, há mồm nói, đông đông đông. Vừa dứt lời, phụ cận chừng mấy khối quái thạch nhất thời rối rít bay lên, sau đó rơi vào Vương Đằng trên lưng, chồng lên nhau, giống như một tòa núi lớn. Nhưng mà núi lớn này, so với tầm thường sơn nhạc, trọng không biết bao nhiêu lần, phanh. Vương Đằng tại chỗ bị ép tới ngã nhào xuống đất, cả người đều đè đến địa hạ đi, công tử. Chu Tùng đám người thấy vậy nhất thời kinh ngạc đến ngây người, sau đó liếc mắt nhìn hướng nhóm người mình vây lại quái thạch, nhất thời không khỏi rối rít nuốt vài ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy một trận khô miệng khô lưỡi, tê cả da đầu. Những thứ này quái thạch, nhìn cũng không có đặc biệt cao lớn, như thế này mà nặng nề sao? Những thứ kia quái trong đá bóng người rối rít tuét miệng cười đểu, vây quanh Dạ Vô Thường đám người, cuối cùng rối rít chủ động bay đến mọi người trên lưng, từng cục quái thạch chồng chung một chỗ. Dạ Vô Thường đám người nhất thời biệt hồng mặt, rối rít cũng bị đè ngã xuống đất. Một bên Hói Đầu Hạc thấy vậy cũng không khỏi co rút rụt cổ, những thứ này quái thạch không khỏi quá nặng nề, liền công tử cùng với Dạ Vô Thường đám người đều đang vác không chịu nổi. Bất quá chính mình cũng không lấy được bọn họ truyền thừa, cũng không có được bọn họ ban thưởng cơ duyên cùng tạo hóa, bọn họ cũng không đến nỗi muốn cho ta vác phụ bọn họ chứ. Mới vừa nghĩ tới đây, liền có mấy tòa quái thạch bay lên thật cao, hướng Hói Đầu Hạc nhảy qua. Mẹ nha! Đừng tới đây! Hói Đầu Hạc lúc này hù dọa lông chim đảo thụ, xòe ra chân chạy trốn, kết quả vài tòa quái thạch rối rít rơi đập ở tại trên lưng, giống như là dán vào trên lưng như thế, vẫn không nhúc nhích, đem Hói Đầu Hạc ép nằm trên đất không thể động đậy. Chương 1297. Vẫn thần chi địa bên trong, Vương Đằng mang theo Chu Tùng, Dạ Vô Thường đám người, lưng đeo như núi quái thạch, từng bước chật vật hướng Vẫn Thần Chi Địa bên ngoài vuông hướng đi tới. Bọn họ đem Vẫn Thần Chi Địa thượng kia 81 khối quái thạch toàn bộ lưng đeo mà đi, mỗi một khối quái thạch cũng trầm trọng vô cùng, nhất là kia Ảnh Tử Kiếm Khách thật sự tại quái thạch, một khối càng là trên đỉnh chừng mấy khối, cõng lấy sau lưng những thứ này quái thạch, Vương Đằng đám người căng không cách nào làm được bay trên trời, thậm chí ngay cả đi cũng trở nên vô cùng chật vật, mỗi một bước cũng lõm sâu dưới mặt đất, giống như lưng đeo vật nặng ở trong vũng bùn đi trước. Phía sau cùng, Hói Đầu Hạc cũng lưng đeo vài tòa quái thạch, bị ép tới nhỏ thấp thân thể đều cơ hồ không nhìn thấy, cơ hồ hoàn toàn vùi lấp trong đất, chỉ thấy vài tòa quái thạch hơi phù không, như ốc sên phổ thông chậm chạp động một cái, mà theo mọi người lưng đeo quái thạch mà đi, những thần kia bí sương mù dày đặc, nhất thời rối rít tản ra một con đường, không dám đến gần Vương Đằng đám người, lại không dám ngăn trở bọn họ nói đường, chẳng qua là khi bọn họ sau khi rời đi, kia nguyên loạn thạch lĩnh vị trí phương, chính là lập tức bị đại lượng sương mù dày đặc điên trào quán chú, công tử. Ta cảm giác môn giữ vững không tới đi ra Vẫn Thần Chi Địa một khắc kia, chúng ta thì phải tươi sống mệt chết, Diệp Thiên Trọng thở hồng hộc, kêu rên nói, Vương Đằng không có ứng, giờ phút này hắn hoàn toàn là kìm nén một hơi thở đi trước, căng không dám buông lỏng chút nào, lại không dám mở miệng, lo lắng vừa mở miệng liền tiết khẩu khí này, sau đó liền hoàn toàn không chịu nổi vài tòa quái thạch trọng ác. Tốt ở tại bọn hắn đoàn người này bây giờ cũng thế lực lớn tăng, nếu không lời nói, bọn họ chỉ sợ ở bị vài tòa quái thạch miễn cưỡng đè chết không thể. Những thứ này quái thạch, làm sao biết nặng như vậy, đây là đi qua một loại đặc thù nào đó tế luyện sao? Vương Đằng nghẹn đỏ mặt, đem toàn thân thật sự có sức lực đều dùng tới, vẫn như cũ hành động chậm chạp, theo như cứ như vậy tốc độ, muốn đi ra Vẫn Thần Chi Địa, trời mới biết được năm nào tháng nào, bất quá cũng may có những thứ này quái thạch ở. Bọn họ thẳng đường đi tới, toàn bộ hung hiểm đều lui tránh, chẳng những thứ kia sương mù dày đặc rối rít chủ động tránh ra một con đường, ngay cả trước đây đi qua kia mảnh nhỏ thực nhân hoa hải, cũng đều chủ động tránh ra, còn có những thứ kia đi ở trong sương mù dày đặc, cũng không gặp sương mù dày đặc ảnh hưởng mất đi thần chí chư đế thời đại cường giả, cũng đều đối với Vương Đằng đám người nếu như không thấy, có một loại có thể xu tránh, cái này làm cho Vương Đằng mọi người hơi vui vẻ yên tâm một ít, sau đó, một bên chậm chạp đi, Vương Đằng một bên không ngừng nghĩ biện pháp giảm bớt áp lực, hắn điên cuồng vận chuyển thái cổ thần ma quyết, trong cơ thể pháp lực một lần hiệu suất cao vận chuyển, hai tay một tay nắm một quả thần tinh, không ngừng luyện hóa hấp thu, bổ sung lực lượng, đồng thời, hắn bất diệt kim thân cũng ở đây một lần lại một khắp vận chuyển, mượn cực hạn trọng áp, tiến hành ma luyện, ở trên lưng hắn, kia vài tòa quái thạch bên trong bóng người cũng nhận ra được Vương Đằng cử động. Tất cả không khỏi lộ ra một vệt vui vẻ yên tâm nụ cười, Chu Tùng, Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng mấy người cũng lưu ý đến Vương Đằng cử động, cũng đều rối rít noi theo, trong tay thần tinh, một bên vận chuyển pháp lực chịu đựng trọng áp, một bên luyện hóa thần tinh bổ sung lực lượng, đồng thời vận chuyển thân thể rèn luyện phương pháp, thối luyện nhục thân, Loạn Thạch Lĩnh khoảng cách Vẫn Thần chi địa bên ngoài, hơn 10 vạn dặm. Hơn 10 vạn dặm đối với tu sĩ mà nói, coi là không cái gì, ngự hồng bay vùng vụt chốc lát có thể tới, nhưng là đối với lưng đeo quái thạch, chỉ có thể vô ích bước ốc sên hành vương đằng chờ người mà nói, nhưng là xa không thể chạm. Cũng may theo của bọn hắn một lần hiệu suất cao tiêu hao cùng bổ sung pháp lực, cùng với chủ y luyện nhục thân, khiến cho bọn họ pháp lực lại thật nhanh tăng lên, sức mạnh thân thể cũng nhận được nhanh chóng tăng trưởng, khí lực cũng ngày lại một ngày càng tráng kiện, thời gian một tháng chớp mắt chết đi. Trong một tháng này, vương đằng đoàn người cũng không đi bao xa chặng đường, nhưng là bọn hắn hành động lại rõ ràng dễ dàng rất nhiều, nhịp bước dần dần tăng nhanh. Ta minh bạch, đây là các tiền bối cuối cùng lại đưa cho chúng ta một cọc cơ duyên. Chúng ta lần này tiếp nhận truyền thừa, tu vi cảnh giới tăng lên quá nhanh, thiếu một cái lắng động quá trình. Mà bây giờ, chư vị tiền bối chính là đang giúp chúng ta, một lần củng cố chúng ta tu vi, vững chắc chúng ta căn cơ. Các tiền bối dụng tâm lương khổ, vãn bối rốt cuộc cảm nhận được. Ngày nào, Diệp Thiên Trọng đột nhiên cười lớn, bởi vì hắn phát hiện, ngắn ngủi thời gian một tháng phụ trọng nhi hành, mỗi một ngày đều ở cực hạn bên trong vượt qua, lại để cho hắn tu vi cảnh giới, hoàn toàn vững chắc. Pháp lực cũng càng ngày càng hơn ngắn gọn, thân thể cũng là càng ngày càng hơn cường thịnh. Sự phát hiện này, để cho hắn mừng rỡ khôn kể xiết. Không chỉ là hắn, Chu Tùng, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, cũng đều có giống vậy cảm thụ, từng cái tất cả đều cảm kích rơi nước mắt, dọc theo đường đi lải nhải cảm tạ không thôi. Mà Vương Đằng nghe được Diệp Thiên Trọng đám người hưng phấn quái hào, nhưng là sạm mặt lại, hắn lần này cũng không lấy được truyền thừa tu vi cảnh giới tăng vọt a. Tấn thăng đến đại thánh cảnh hậu kỳ, hoàn toàn là chính mình từng bước đuổi theo cơ duyên tu luyện được, căn không có cảnh giới không yên tình huống a, cũng căn không cần như vậy tới lắng động cùng củng cố a. Bất quá Vương Đằng cũng không có thật đối với lần này bất mãn, bởi vì trong một tháng này, hắn phát hiện mình cũng nhận được không ít chỗ tốt, pháp lực càng hùng hồn, tu vi trong mơ hồ muốn tiến hơn một bước, đồng thời hắn thân thể cũng bộc phát cường đại lên. Bất Diệt Kim Thân nghiễm nhiên một bộ muốn bước vào đệ lục trọng trung kỳ tư thế, thực cũng đã hắn vui ở trong đó, thời gian như thoi đưa, Vương Đằng đoàn người tốc độ càng lúc càng nhanh, đã dần dần hoàn toàn thích ứng trên người trọng áp, bước chân dần dần nhẹ nhàng lên. Trong lúc vô tình, mọi người liền đã tới Vẫn Thần chi địa khu vực biên giới, mà giờ khắc này, Vẫn Thần chi địa bên ngoài, thế lực khắp nơi cường giả còn đang không ngừng thôi toán ngăn cản Vẫn Thần chi địa bên trong những thần kia bí sương mù dày đặc biện pháp. Thỉnh thoảng có người xông vào trong sương mù dày đặc, nhưng là đi không bao xa khoảng cách, liền chật vật trốn. Tộc ta cố ý đưa tới đại đế cường giả tự mình tế luyện qua thần diễm kiến bát quái, lần này nhất định có thể giải khai những thứ này thần bí sương mù dày đặc. Thượng cổ Tề gia, Tề Minh trầm giọng nói, tộc ta cũng đưa tới một cọc bí bảo, giống vậy có thể thử một lần. Sở gia cũng có cường giả mở miệng, ta Thiên Tuyền Thánh Địa lấy tới Minh Tâm Phất Trần, có thể cùng chư vị cùng nhau vào bên trong một sông. Thiên Tuyền Thánh Địa một lão đạo sĩ nói, cuối cùng, mọi người rối rít lấy ra trong tộc pháp bảo, liên thủ xông vào Vẫn Thần chi địa, si mị võng lượng, cũng lùi cho ta tránh. Thần diễm kiến bát quái, đốt luyện bát hoang. Tề Minh đại quát một tiếng, lấy chuẩn đế sơ kỳ tu vi, thúc giục trong tộc đưa tới bí bảo thần diễm kiến bát quái, trấn áp những thứ kia cổ quái sương mù dày đặc. Kia thần diễm kiến bát quái bên trong nhất thời lao ra một đạo hừng hực chùm ánh sáng, phát ra nhiệt độ nóng bỏng, xông vào kia trong sương mù dày đặc, trong nháy mắt sương mù dày đặc cuồn cuộn, lại thật bị xua lui ra đến, nhưng mà xua lui khoảng cách lại rất có hạn, bất quá lát đắc thước. Hơn nữa thần diễm kiến bát quái đối với kỳ pháp lực tiêu hao cũng rất kinh người, không được, sương mù dày đặc quá quỷ dị, thần diễm kiến bát quái mặc dù có thể miễn cưỡng xua lui bọn họ, nhưng là đối pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Nếu muốn đi sâu vào không dễ dàng như vậy, trừ phi có chúng nhiều cường giả thay phiên thúc giục, chương 1298. Không sao, lại nhìn ta một chút, tộc đưa tới bí bảo. Thượng cổ Sở gia cường giả cũng xuất thủ, sử dụng một món bí bảo, là một quả trừ tà châu. Kia trừ tà châu kim quang sáng chói, thần thánh vô cùng, êm dịu châu trên vách đá, khắc họa có 108 tôn Phật Đà. Trừ tà châu ở chỗ này, tà ma tất cả tránh lui. Tán. Thượng cổ Sở gia cường giả, Sở Hồng đại quát, dâng trào pháp lực quán chú đến trừ tà châu bên trong, kích thích ra trừ tà châu lực lượng cường đại, trong nháy mắt, kia trừ tà châu ánh sáng bắn ra bốn phía, bay lên trời, chính giữa 108 tôn Phật Đà rối rít hiển hóa ra từng đạo sinh động hình ảnh, tụng niệm Phật Pháp, Phật quang màu vàng chiếu khắp tứ phương, hô lạp lạp, ô ô ô, Ở kia Phật quang màu vàng chiếu xuống, thần bí kia sương mù dày đặc nhất thời kịch liệt lăn lộn, nhưng là lại cũng không lùi tránh, ngược lại giống như là bị chọc giận một dạng đột nhiên nổi điên, hướng mọi người nhào lên, muốn đưa bọn họ cuốn vào, xé thành toái phiến. Tại sao có thể như vậy? Sở Hồng nhất thời sắc mặt đại biến, trừ Tà Châu đều đang không áp chế được bọn họ, những thứ này trong sương mù dày đặc kết quả có cái gì thập ác bất xá tồn tại, minh tâm phất trần, tiêu diệt thiên hạ ác. Tan đi. Thiên Tuyền Thánh Địa lão đạo sĩ xuất thủ, há mồm một tiếng đại quát, trong tay phất trần sáng lên, sáng chói màn ánh sáng màu bạc giống như suối chảy thác tuôn, cuốn về phía tứ phương, định trụ những thứ kia lăn lộn tới sương mù dày đặc, buông xuống xua tan một ít, nhưng rất nhanh, bị đuổi tản ra sương mù dày đặc lại lần nữa bị lấp đầy. Thiên Tuyền Thánh Địa lão đạo sĩ liền liền xuất thủ, từng đạo ngân quang bay tiết, miễn cưỡng mở ra một con đường kính, nhưng thần tình nhưng cũng không tốt nhìn, hiển nhiên minh tâm phất trần đối pháp lực tiêu hao cũng không nhỏ, hơn nữa xua tan sương mù dày đặc khoảng cách có hạn, bằng vào này pháp bảo, rất khó đi sâu vào vẫn thần chi địa, trước tiên lui đi. Sở Hồng sắc mặt khó coi, bọn họ ở nơi này vẫn thần chi địa bên ngoài đã dừng lại Hứa Cửu, ý đồ tiến vào vẫn thần chi địa, tìm năm xưa bọn họ ba thế lực lớn xông vào vẫn thần chi địa chư đế thời đại cường giả, muốn đồ đem đánh thức, thuận tiện tìm được Vương Đằng, đem giải quyết. Kết quả hiện tại ở bị vây ở chỗ này mấy tháng, nhưng ngay cả vẫn thần chi địa bên trong sương mù dày đặc cũng phá giải không, mau nhìn. Trước mặt sương mù dày đặc tản ra. Vừa lúc đó, Tề Minh bỗng nhiên kêu lên một tiếng, ánh mắt rơi vào phía trước, phát hiện phía trước sương mù cuồn cuộn, lại hướng hai bên gạt ra, giống như là cho bọn hắn đặc biệt tách ra một con đường kính. Sở Hồng cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa lão đạo sĩ rối rít kinh nghi, ở trong đó có động. Đó là cái gì? Xuyên thấu qua sau khi tách ra sương mù, mọi người phát hiện kia tách ra đường tắt bên trong, lại có từng cái to lớn bóng dáng trôi lơ lửng, làm bóng người kia gần sau, mọi người nhất thời rối rít trợn to hai mắt, một ngọn núi đá, tất cả mọi người há hốc mồm cứng lưỡi, từ vẫn thần chi địa sâu bên trong chạy đến vài tòa núi đá, không đúng, là có người thua núi mà đi. Tề Minh ánh mắt hừng hực, chú ý tới kia từng ngọn dưới núi đá, có một đạo đạo nhân ảnh. Giờ phút này chính lưng đeo những thứ này núi đá chạy như bay, hướng của bọn hắn chỗ phương hướng chạy gấp mà. Là Vương Đằng đoàn người. Mọi người rối rít lực ngưng tụ, rốt cuộc thấy rõ kia dưới núi đá người, phía trước nhất rõ ràng là Vương Đằng. Trong nháy mắt, ba đại thượng cổ thế lực mấy vị cường giả nhất thời rối rít giật mình, ngay sau đó ánh mắt hừng hực, hắn quả nhiên còn sống, hơn nữa đám người bọn họ, lại có thể ở nơi này vẫn thần chi địa trung hành động tự nhiên. Những thần kia bí sương mù dày đặc đều đang chủ động vì bọn họ nhường đường, không nghĩ tới lại đang lần này tao. Gặp phải bọn họ chỉ muốn bắt bọn họ, không những có thể giải quyết chúng ta không cách nào bức lui sương mù dày đặc, đi sâu vào vẫn thần chi địa phiền ưu, còn có thể thuận đường giải quyết Vương Đằng một cọc ân oán. Ba người nhất thời rối rít ánh mắt hừng hực, cách đó không xa, đã hoàn toàn thích ứng núi đá nặng Vương Đằng đoàn người, mà nay bước đi như bay, một đường chạy như bay mà. Giờ phút này, bọn họ cũng chú ý tới ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh, công tử, là ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh, nhìn trên người bọn họ tản mát ra khí tức, là chuẩn đế sơ kỳ tu vi a. Diệp Thiên Trọng tiến tới Vương Đằng thân vừa mở miệng nói, trong ánh mắt lại không có nửa điểm hốt hoảng cùng sợ hãi, ngược lại là sinh ra mãnh liệt chiến ý, chuẩn đế sơ kỳ, nghe nói năm xưa Vân Tiêu Diêu năm đó tấn thăng đến chuẩn đế sơ kỳ sau, chính là trong Chăn Châu một cái thánh vương đánh bại. Chúng ta lần này cần không muốn cũng chơi hắn một nhóm, vừa vặn chúng ta lần này đều được cơ duyên cùng tạo hóa, thực lực đại tăng, chính dễ dàng tìm bọn hắn luyện tay một chút, Linh Mục Kiếm Tôn mấy người cũng đều rối rít chiến ý lẫm nhiên, nếu như là trước đây tiến vào vẫn thần chi địa trước bọn họ, tự nhiên không dám cùng chuẩn đế tranh phong, khi tiến vào vẫn thần chi địa trước, bọn họ bị các đại đứng đầu thế lực một đám chí thánh cường giả đuổi chạy trối chết, nhưng giờ phút này, bọn họ tất cả đã thực lực đại tăng. Sớm liền muốn thử một chút tự thân bây giờ thực lực sâu cạn, ba đại thượng cổ thế lực ba vị chuẩn đế sơ kỳ cường giả, dưới cái nhìn của bọn họ chính là thượng hạng đá mài đao, Vương Đằng nhưng là ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, ba đại thượng cổ thế lực lại chỉ phái ba vị chuẩn đế sơ kỳ tới ngăn giết chúng ta, chẳng lẽ không biết bọn họ trước đây tới kia mấy tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh đều bị ta trấn áp sao, công tử, ngươi trước đây trấn áp kia mấy tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, hoàn toàn là đầu cơ trục lợi. Mượn lúc ấy vẫn thần chi địa quy tắc áp chế mới có thể thành công, ba đại thượng cổ thế lực khẳng định cũng là biết một điểm này. Diệp Thiên Trọng phá đạo, Vương Đằng nhất thời trừng Diệp Thiên Trọng liếc mắt, bất kể nói thế nào, nếu gặp, kia trận chiến này không thể tránh khỏi, cùng tiến lên. Vương Đằng khẽ quát một tiếng, một người một ngựa xông lên, bá bá bá. Diệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường đám người nghe vậy nhất thời rối rít hưng phấn không thôi, đi theo Vương Đằng hướng ba đại thượng cổ thế lực cường giả đỉnh cao xông lên, nhất là Diệp Thiên Trọng, càng là gào khóc quái khiếu, phản phất là một con hung tàn sói đói, rốt cuộc gặp được mỹ vị dê béo, hướng Tề Minh, Sở Hồng, Thiên Tuyền Thánh Địa lão đạo sĩ nhào tới, mấy người các ngươi, đây chính là chuẩn đế nha. Phía sau cùng, Hói Đầu Hạc thấy vậy cả kinh kêu lên, lo lắng lạc đội, rải chân đuổi kịp. Giết chính là chuẩn đế. Các huynh đệ cùng tiến lên. Diệp Thiên Trọng kêu to, đã hoàn toàn thích ứng trên lưng núi đá sức nặng sau, hành động khỏe mạnh, đối diện, ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh thấy vậy cũng mộng ép, tình huống gì, những người này chuyện gì, nhìn thấy chúng ta thế nào giống như là nhìn thấy con mồi phổ thông, bọn họ chẳng lẽ không cảm giác được trên người chúng ta tản mát ra chuẩn đế tu vi sao? Tề Minh, Sở Hồng, cùng với lão đạo sĩ nhìn Vương Đằng đám người ở thấy bọn họ sau, lại gia tốc chào đón, thậm chí còn có người quái hào liên tục, để cho bọn họ rối rít cảnh giác, cái gọi là chuyện ra vô thường nhất định có yêu. Bọn họ lần này khởi động pháp bảo, xu tránh sương mù dày đặc, căn không cách nào che giấu tu vi khí tức, chuẩn đế cảnh giới tu vi khí tức, hoàn toàn hiện ra hết trọn vẹn, Vương Đằng đám người không thể nào không cảm giác được, mà đối phương cảm giác, lại còn gân giọng hướng của bọn hắn chạy như bay vọt tới, một màn này quả thực có chút quá quỷ dị. Chương 1299. Tiểu súc sinh này có thể không nhìn vẫn thần chi địa bên trong thần bí sương mù dày đặc, đi tự nhiên, lần này biết rõ chúng ta thân là chuẩn đế, lại còn dám chào đón, nhất định có quỷ dị. Trước lui ra ngoài, không muốn ở nơi này vẫn thần chi địa bên trong cùng bọn chúng dây dưa. Tề Minh đám người đều bị Vương Đằng đám người cử động khác thường trấn áp, thấy Vương Đằng mang theo Diệp Thiên Trọng đám người lại thẳng hướng của bọn hắn chạy như bay đến, ngược lại là liền vội vàng thối lui ra vẫn thần chi địa. Công tử, bọn họ thế nào trốn? Diệp Thiên Trọng đám người rối rít ngạc nhiên, không nghĩ tới Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực ba vị chuẩn đế sơ kỳ cường giả, ở thấy bọn họ chào đón sau, lại quay đầu chạy liền, còn chưa phải là ngươi mới vừa rồi kêu quá sấm nhân, dọa chạy bọn họ. Dạ Vô Thường lạnh lùng tảo Diệp Thiên Trọng liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy bất thiện, dầu gì là chuẩn đế cảnh giới cường giả, về phần như vậy không có can đảm sao, bọn họ chẳng lẽ không là hướng về phía chúng ta tới chứ? Diệp Thiên Trọng nói lầm bầm, ta trước đây giết bọn hắn các thế lực lớn thánh tử thánh nữ, vẫn còn ở vẫn thần chi địa bên trong tiêu diệt không ít các thế lực lớn cường giả, hơn nữa khôi lỗi long cũng bại lộ ra, đã sớm là không biết thù, lấy Đông Hoang những thứ này đứng đầu thế lực khí lượng, không thể nào bỏ qua cho chúng ta. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng nói, bọn họ đại khái là ở nơi này vẫn thần chi địa bên trong xuất thủ, có điều kiên kỵ gì, đi ra ngoài trước rồi nói. Vương Đằng mở miệng nói đến, mang theo Diệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường đám người một đường bay nhanh, chỉ ngắn ngủi mấy chục giây sau, đoàn người chính là lao ra vẫn thần chi địa sương mù dày đặc khu vực, bọn họ đi ra. Bắt hắn lại môn. Khi bọn hắn lao ra trong nháy mắt, bên ngoài thế lực khắp nơi cường giả lập tức rối rít xông tới, phô thiên cái địa đủ loại cường đại thần thông, đổ ập xuống hướng Vương Đằng đoàn người trấn áp xuống. Ở nơi này bên ngoài, cũng không chỉ có Đông Hoang ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh, còn có còn lại đứng đầu thế lực cao thủ, bởi vì không có thể xua tan vẫn thần chi địa bên trong sương mù dày đặc bí bảo mà ở lại bên ngoài. Giờ phút này thấy Vương Đằng đám người từ trong vọt ra, Đông Hoang các đại đứng đầu thế lực tất cả cùng Vương Đằng ân oán không nhỏ, lại mơ ước Vương Đằng trên người khôi lỗi long, cùng với Vương Đằng đám người có thể ở vẫn thần chi địa trong sương mù dày đặc tự do qua lại bí mật. Vì vậy ở Vương Đằng đám người đi ra trong nháy mắt, thế lực khắp nơi cường giả chính là đồng loạt ra tay, ầm. Từng miếng sáng chói pháp ánh mắt ánh chiếu thiên khung, đủ loại cường đại thần thông, cùng với pháp bảo, sớm có chuẩn bị hướng Vương Đằng đám người trấn áp xuống. Nhưng mà Vương Đằng đám người nhưng là không chút nào hoảng, đầy trời thần thông, phù văn sáng chói cùng pháp ánh mắt, cùng với đủ loại pháp bảo bắn nhanh tới, đưa bọn họ bao phủ trong đó, lại bị Vương Đằng bọn người trên thân lưng đeo, núi đá, hết thảy chặn. Ở đó đủ loại kinh khủng lịch luyện công kích bên dưới, bọn họ thật sự lưng đeo những thứ kia quái thạch vậy mà không nhúc nhích, không hư hao chút nào, thật sự có thần thông, toàn bộ công kích trấn áp xuống, đều tan thành mây khói. Cái gì, bọn họ cõng lấy sau lưng thạch đầu là lai lịch gì, lại ngăn trở chúng ta thần thông? Các phe cường giả rối rít kêu lên, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, Cái này nhất định là bọn hắn ở Vẫn Thần chi địa bên trong thật sự tìm kiếm vô thượng trân bảo. Nhanh bắt hắn lại môn. Sau khi khiếp sợ, thế lực khắp nơi trong mắt cường giả cũng bắn ra hừng hực ánh sáng, vẻ tham lam không hề che giấu, những thứ này quái thạch, để cho bọn họ lúc này động tâm. Bọn họ nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, trong đó còn có chuẩn đế sơ kỳ cảnh giới cường giả, đồng thời xuất thủ trấn áp Vương Đằng đám người, kết quả thậm chí ngay cả ở nơi này nhiều chút quái thạch thượng lưu lại một điểm vết tích đều không cách nào làm được, trình độ cứng cáp, thật là không. Có thể tưởng tượng, khó trách nặng như vậy, những thứ này quái thạch như thế này mà cứng rắn, chính là Vương Đằng bọn người cả kinh, bọn họ tới cho là quái thạch bên trong tồn tại sẽ xuất thủ, ngăn trở những công kích này. Kết quả những thứ này quái trong đá tồn tại đều là bình chân như vậy, không nhìn thẳng những công kích này, mặc cho những công kích này oanh kích xuống, chạm được những thứ này quái thạch sau, hết thảy thần thông hết thảy công kích lại chính là tan thành mây khói, những thứ này quái thạch sẽ không phải là vạn pháp bất xâm chứ. Diệp Thiên Trọng bọn người ánh mắt sáng chói đứng lên, hướng về phía trên lưng quái thạch nói, chư vị tiền bối, chờ về phía sau các ngươi có thể hay không gọt điểm đá vụn cho ta phòng thân, giết. Nhưng mà thế lực khắp nơi cường giả nhưng là lại ra tay nữa, hướng Vương Đằng đám người đồng loạt giết. Lại tới nhiều người như vậy, chuẩn đế cường giả cũng tới chừng mấy tôn, không hổ là đông hoang cao cấp nhất thế lực, thật đúng là tốt đại thủ bút bất quá muốn giết ta, bằng các ngươi chỉ sợ còn chưa đủ. Vương Đằng trành đến bóng người trước mắt dư sức, đủ loại sáng chói thần thông nở rộ, tiêu diệt tới, như cũ ung dung như thường, thông thả xoay người, dùng trên lưng quái thạch đối với của bọn hắn, rầm rầm rầm. Các loại thần thông bay tới, giống nhau lúc trước như vậy ở chạm được quái thạch trong nháy mắt, toàn bộ đều tan thành mây khói, Vương Đằng trong lòng nóng bỏng, hắn trước đây chỉ biết là những thứ này quái thạch bên trong bóng người cường rối tinh rối mù, bây giờ mới biết. Nguyên lai những thứ này quái thạch cũng tất cả đều là vô thượng chí bảo a, thật là có thể nói là vạn pháp bất xâm. Liền chuẩn đế cường giả công kích, đều có thể hoàn toàn không thấy, những thứ này quái thạch kết quả là cấp bậc gì tồn tại, chính là không biết những thứ này quái thạch có thể hay không quay mũi cấp bậc đại đế trấn áp. Giờ phút này trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái không quá thành thục ý nghĩ, hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không giải quyết những người trước mắt này sao? Dứt khoát đi phía sau bọn họ chỗ các thế lực lớn đi một vòng, đưa bọn họ chỗ thế lực bảo khố hết thảy dọn đi, bất quá cái ý niệm này rất nhanh thì bị hắn đè xuống. Lại vạn pháp bất xâm, bảo bối tốt. Khó trách bọn hắn có thể ở Vẫn Thần chi địa trung hành động tự nhiên, nhất định là bởi vì này nhiều chút quái thạch. Giết bọn hắn, đoạt lấy quái thạch, đến lúc đó chúng ta là được mượn những thứ này quái thạch, hành tẩu ở Vẫn Thần chi địa bên trong. Tề Minh ánh mắt đột nhiên một thịnh, rút ra chiến binh, tránh Vương Đằng trên lưng quái thạch, công kích Vương Đằng đám người nửa người dưới thể, giết. Vương Đằng thấy vậy nhất thời ánh mắt biến đổi, liền vội vàng buông xuống trên lưng rất nhiều quái thạch, những thứ kia quái thạch bên trong tồn tại hiển nhiên không có xuất thủ dự định, nghĩ tưởng muốn giết chúng ta, vậy hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống đến trời đi. Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái, buông xuống những thứ kia quái thạch sau, thân hình trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Những thứ này quái thạch mặc dù có thể thay bọn họ ngăn trở một ít đến từ sau lưng công kích, nhưng là bởi vì quá mức nặng nề, nhưng cũng hạn chế thực lực bọn hắn. Vương Đằng nhấc tay vồ một cái, Tu La kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, mặt đối trước mắt mấy trăm cường giả đỉnh cao, thậm chí còn có cân nhắc tôn chuẩn đế sơ kỳ cảnh giới cường giả vây công. Vương Đằng dĩ nhiên sẽ không khinh thường chút nào, trực tiếp chính là cho thấy mạnh nhất tư thái, sát hại lĩnh vực, thần hỏa đại đạo cùng với bất diệt thần đạo. Bất diệt kiếm ý, tiên thiên kiếm thể dị tượng kiếm vũ lăng tiêu, tinh diệu cửu thiên dị tượng, dẫn khí kinh thần hợp thuật, cùng với chu tước phân thân chờ các loại thủ đoạn hết thảy thi triển ra. Cùng tiến lên, hôm nay đồng thời sảng khoái một trận chiến. Vương Đằng đại quát một tiếng, huy kiếm bổ ra một đạo hừng hực vô cùng kiếm quang, kia kiếm quang sáng chói mà đẹp đẽ, ẩn chứa đủ loại huyền diệu áo nghĩa, giống như một dải ngân hà xông về Tề Minh, chương 1300. Chính là đại thánh cũng dám cùng chuẩn đế tranh phong không biết tự lượng sức mình. Tề Minh lạnh rên một tiếng, chém ra một đạo hừng hực đao mang cuồng bạo vô cùng, uy thế kinh khủng, cùng Vương Đằng kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau, ầm. Sau một khắc, khi kiếm quang cùng đao mang đang dệt ra sáng lạng vô cùng quang hoa, chiếu sáng thiên địa, càng là tung tóe ra từng đạo hừng hực kiếm khí, những kiếm khí này bất hủ bất diệt, lại tránh đao mang, cuốn về phía Tề Minh. Khiến cho được Tề Minh trong lòng kinh hãi, cái gì, cốt lực lượng hùng hồn, lại ngăn trở ta đao đạo thần thông. Tề Minh trong lòng khiếp sợ, cho là lấy hắn chuẩn đế cảnh giới tu vi, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thoải mái nhất đao nghiền sát Vương Đằng, lại không nghĩ rằng chính mình thật sự chém ra thần thông, lại bị Vương Đằng chính diện đánh tan. Người này quả nhiên như trong tin đồn như vậy, yêu nghiệt vô song, hơn nữa lại nắm giữ hai cái thần cấp đại đạo, nội tình thâm hậu, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Bất quá, ngươi chính là đại thánh, cũng mưu toan cùng chuẩn đế tranh phong, không khỏi quá buồn cười. Ta liền để cho ngươi xem một chút chuẩn đế cường giả thủ đoạn chân chính. Đế đạo lĩnh vực, cho ta nở rộ. Tề Minh đại quát một tiếng, trong nháy mắt, một cái vô cùng cường đại lĩnh vực, đột nhiên nở rộ ra, bao phủ tứ phương. Ở nơi này trong lĩnh vực, Tề Minh cả lực lượng cá nhân cũng tăng vọt, các đại phương diện đều được cực đại gia trì. Ở lĩnh vực này bên trong, hắn liền là tuyệt đối chúa tể phổ thông. Mà Vương Đằng chính là lập tức cảm giác một cổ cường đại áp lực hướng chính mình mãnh liệt mà. Tẩn quan tâm chính mình có sát hại lĩnh vực, đủ loại dị tượng tiến hành chống cự, suy yếu này cổ áp lực, nhưng là như cũ có thể cảm thụ được, đế đạo lĩnh vực, không hổ là đế giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Chuẩn đế cảnh giới cường giả, nắm giữ đế đạo lĩnh vực căn liền không toàn diện, không hoàn chỉnh, nhưng mà một góc băng sơn, lại cũng có uy lực như vậy. Khó trách nói đế giả bên dưới tất cả con kiến hôi, những lời này quả nhiên không phải là nói xạo. Vương Đằng vẻ mặt biến đổi, ở Tề Minh thi triển ra lĩnh ngộ đế đạo lĩnh vực thời điểm, Vương Đằng lập tức nhận biết đến giữa song phương lực lượng chênh lệch, hắn cho là lấy mình bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể sánh bằng chuẩn đế sơ kỳ cường giả, thậm chí đánh bại đối phương đều không khó khăn, nhưng là bây giờ chân chính cảm nhận được chuẩn đế cường giả nắm giữ đế đạo lĩnh vực sau, hắn liền phát hiện chênh lệch. Phát hiện sự tình thật ra thì không hề giống tự mình nghĩ đơn giản như vậy, chuẩn đế cường giả mặc dù chỉ là nửa chân đạp đến vào đế cảnh, nhưng là cuối cùng dính một cái đế chữ, không phải là dễ dàng như vậy là có thể vượt cấp trấn áp, nếu là đối phương không dùng tới đế đạo lĩnh vực, hắn có lẽ có thể tranh cao thấp một cái, thậm chí đem đối phương tiêu diệt, nhưng là ở đối phương thi triển đế đạo lĩnh vực sau, tình huống tất nhiên không thể lạc quan, cho ta diệt. Toát ra đế đạo lĩnh vực sau, Tề Minh thực lực tăng vọt, giơ tay nhất chân giữa, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn, giơ tay lên nhất đao bổ ra, uy thế cuồng hơn xa lúc trước, một đao này ngang dọc tới, có một cổ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn tư thế, bá đạo tuyệt luân. Vương Đằng nhất thời sắc mặt đại biến, một đao này uy không thể tưởng tượng, vạn lưu hợp nhất. Hắn không dám khinh thường, huy động tu la kiếm, trong nháy mắt chém ra mấy chục loại kiếm đạo thần thông. Mấy chục loại kiếm đạo thần thông dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo khuynh thế kiếm quang, nên hướng phách đạo tuyệt luân nhất đao, oanh. Mà ở lực lượng khổng lồ trên lệch bên dưới, hơn 10 đạo kiếm đạo thần thông thật sự dung hợp mà thành nhất kiếm, ẩn chứa bất diệt kiếm ý nhất kiếm, cũng khó mà làm được bất hủ bất diệt, bị sinh sinh nghiền nát. Một cổ cuồng đao thế ngang dọc mở, khí thôn sơn hà, vén nổi sóng đẩy lui Vương Đằng, cũng may Vương Đằng thân thể mạnh mẽ. Bất diệt kim thân đệ lục trọng, cộng thêm bất diệt thần đạo, mới vừa cũng không bị tổn thương, thật là bá đạo lực lượng, đế đạo lĩnh vực quả nhiên lợi hại. Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái, công tử, chúng ta có chút quá xem thường chuẩn đế cảnh giới cường giả, đế đạo lĩnh vực quả nhiên không giống vật thường, Diệp Thiên Trọng, đêm. Vô Thường mấy người cũng đều rối rít lui đến, bị Sở Hồng chờ mấy tôn chuẩn đế đánh lui, giờ phút này vẻ mặt hơi chăm chú. Chẳng qua chỉ là không hoàn chỉnh đế đạo lĩnh vực mà thôi. Nhìn tứ phương quần địch đảo mắt nhìn, Chu Tùng con ngươi chính giữa còn như ngôi sao phổ thông quang minh, trên mặt nhưng là hiện lên một tia hừng hực nụ cười. Tiểu Tùng, ngươi có biện pháp? Vương Đằng nghe vậy nhìn không hướng Chu Tùng, nghĩ đến Chu Tùng lấy thân là trận, mà nay nhưng là lật tay giữa là được bày tuyệt thế đại trận, nhất thời giật mình. Chu Tùng tự tin cười một tiếng, công tử, chúng ta nhưng là thật lâu không có hướng ban đầu một dạng đồng thời kề vai chiến đấu. Hôm nay liền để cho chúng ta đồng thời, giết hắn cái máu chảy thành sông, cho Đông Hoang những thế lực này một cọc đại lễ. Chu Tùng tay áo hất một cái, hai tay phiên động, con ngươi chính giữa nở rộ hào quang óng ánh, phong thiên tỏa địa, phong yêu, phong thần, phong tiên, phong ma. Đại chư thiên phong cấm thần trận. Mở. Chu Tùng đại quát một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên một chưởng theo như ở trên hư không. Trong nháy mắt, trong cơ thể một tòa tuyệt thế đại trận đột nhiên nở rộ, vô tận trận văn trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt xếp hàng thành trận. Một tòa thật to phong cấm thần trận, trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều bao phủ vào. Ngay sau đó, trận pháp trực tiếp bị kích hoạt chạy, một cổ kinh khủng áp chế lực, trong nháy mắt đổ xuống mà ra, lại so với Tề Minh thật sự thi triển không hoàn chỉnh đế đạo lĩnh vực không hề yếu. Trận pháp thật là mạnh áp chế, làm sao có thể? Hắn lại có thể lật tay thành trận, người này là người nào, tại sao có thể có kinh khủng như vậy trận đạo thành tựu? Theo Đại Chư Thiên Phong cấm thần trận hạ xuống, trong nháy mắt, tại chỗ thế lực khắp nơi toàn bộ cường giả rối rít bị bao phủ trong đó, lập tức cảm nhận được vậy tới tự Đại Chư Thiên Phong cấm trong thần trận dũng động đáng sợ áp chế lực. Này của áp chế lực, chất chính là phong ấn chi lực, có thể phong ấn bọn họ tu vi, phong ấn thực lực bọn hắn. Một ít chuẩn đế cường giả rối rít thi triển đế đạo lĩnh vực, mới miễn cưỡng ngăn trở tòa này Đại Chư Thiên Phong ấn thần trận lực lượng phong ấn. Nhưng là những thứ kia chí thánh cường giả không có đế đạo lĩnh vực, trong trận pháp này, thực lực tu vi lại trực tiếp bị áp chế hai thành trở lên. Vẫn chưa xong. Chu Tùng dáng vẻ trang nghiêm, lật tay giữa, một tòa lại một tòa trận pháp bay ra, có kinh thế sát trận, cũng có tuyệt thế huyễn trận, còn có phụ chiến trận, dẫn động bát phương lực, gia trì ở Vương Đằng, Diệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn đám người. Theo tòa này phụ chiến trận hiện lên, Vương Đằng đám người lập tức cảm giác trạng thái tăng trưởng, vậy tới tự đối phương đế đạo lĩnh vực áp chế cơ hồ hoàn toàn tiêu tan không nói, tốc độ cùng lực lượng cũng tăng trưởng một mảng lớn, lúc giở tay giở chân có trận pháp lực đi theo, chuyện này nhất thời làm mọi người kinh hỉ, quá tốt, đế đạo lĩnh vực đối với chúng ta áp chế biến mất, hơn nữa thực lực chúng ta còn được trận pháp gia trì có tăng trưởng. Vương Đằng nhất thời mừng rỡ, cốt ngươi một cái tiểu tùng, thật có ngươi. Ngươi kết quả ở trong người tu luyện bao nhiêu môn trận pháp, Diệp Thiên Trọng cũng kinh hô, không nhiều, tu vi cảnh giới có hạn, trước cũng liền chỉ tu luyện 10 loại tương đối thực dụng trận pháp mà thôi. Chu Tùng cười nhạt nói, bất quá trừ thân thể ta bên trong luyện vào trận pháp, ta trấn bàn thờ bên trong, cũng lần nữa luyện vào rất nhiều đại trận. Mọi người nghe vậy nhất thời rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, xem ra ngươi lần này quả nhiên là thu hoạch không nhỏ bất quá, bây giờ còn là trước giải quyết những người trước mắt này lại nói còn lại. Vương Đằng cũng ánh mắt trong vắt, có Chu Tùng trong nháy mắt bày những trận pháp này, bọn họ thật là như cá gặp nước, căn không cần lại giống như trước, nhưng lúc người ta không để ý thời điểm len lén bày trận tiến hành ám toán, bây giờ hoàn toàn có thể chính đại công minh chuyện theo dệt, cùng tiến lên, hôm nay chúng ta liền đồng thời đi ngược chiều phạt thượng. Giết! Vương Đằng khẽ quát, có Chu Tùng thượng thập trọng trận pháp đối với thế lực khắp nơi cường giả tiến hành áp chế. Cùng với đối với nhóm người mình lực lượng cùng tốc độ gia trì, trận chiến này liền muốn dễ dàng nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.